mà lại không cần làm phản đồ. Gấu. Đi theo bất diệt chi hỏa bốc cháy lên, đem Long Thiên Thần Tướng lồng trụ vào trong, ngọn lửa cuồng bạo cấp tốc đem Long Thiên Thần Tướng cho đốt thành cho bụi, đi theo bị hắn hướng bên cạnh hất lên. Long Thiên Thần Tướng thi thể từ không trung rơi xuống, tại ngã trên đất lúc, chính là nện thành mấy khối, đều bị đốt thành than cốc, tự nhiên sẽ bị nện chia 5 x 7. Đốt, thành công đánh giết Long Thiên Thần Tướng, lấy được kinh nghiệm 36 triệu điểm, thu hoạch được điên cuồng giá trị 15.000 điểm, điểm tờ cờ 1.000 điểm. Thu hoạch được võ học hàng ma kiếm quyết. Thu hoạch được vật phẩm Long Thần huyết mạch, tứ phẩm, Long Thần kiếm. Bạo tạc tính kinh nghiệm dâng lên, tại kinh khủng kinh nghiệm điệp ra phía dưới, lập tức liền nổ ra 30 triệu kinh nghiệm, thật sự là làm cho người cảm thấy sảng khoái không. Giết nhiều mấy cái, dễ dàng liền có thể thăng cấp. Tuy nhiên hư linh kỳ đều không phải là rau cải trắng, trước mắt liền 3 cái hư linh kỳ cường giả, bất quá bây giờ bị hắn giết 1 cái, còn lại phía dưới 2 cái. 2-1, không quá công bằng A. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nhìn lấy bọn hắn nói. Cầu vượt đánh giá cỏ vợ ở 9-10. Chương 411, đối chiến. Chương 411, đối chiến. 2-1. Cái này xác thực không phải quá công bằng, nhưng ở phía trên chiến trường này ai sẽ nói công bằng? Được làm vua thua làm giặc, người nào thắng mới là vương giả. Chỉ là lời này từ Dịch Thiên Vân trong miệng nói ra, tràn đầy là châm trọng. 2-1 đều giết không chết hắn, thật sự là quá kém. Không ít người vẫn bị một màn này cho rung động đến, một cái hư linh kỳ cường giả công kích, vậy mà đối với hắn không có tạo thành nửa điểm thương tổn, đây có phải hay không là quá nghịch thiên rồi. Ngăn cản được công kích này, cũng đã là tương đương cường hãn, tay không tiếp kiếm ý nghĩa hoàn toàn không giống, cái kia đến mạnh bao nhiêu lực phòng ngự. Dịch Thiên Vân lực phòng ngự đương nhiên không yếu, hắn đã sớm đổi lại tà long sáo trang. Gấp 20 lần lực phòng ngự tăng thêm, cộng thêm Long Thần huyết mạch tăng lên, các phương diện tăng lên phía dưới, lực phòng ngự trực tiếp nổ tung. Phải biết trước đó hắn tu vi tương đối yếu lúc, liền có thể chịu đựng lấy Phong Tướng Quân công kích. Bây giờ Long Thiên Thần Tướng so Phong Tướng Quân phải yếu hơn một đoạn, vũ khí hơi tốt một chút, nhưng vũ khí này cũng không thể đền bù cả hai ở giữa chênh lệch, bị Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm miểu sát. Không chỉ dùng Long Thiên Thần Tướng coi như nhục thuẫn ngăn cản công kích, còn nhẹ tung miểu sát Long Thiên Thần Tướng, tựa như một cái chiến thần. Một trận chiến này rất kinh người, nhưng còn lại chiến đấu vẫn kéo dài, không có bởi vì nơi này xuất hiện tình huống, đạo đưa bọn họ đều dừng lại. Vẫn còn đang điên cuồng giữa chém giết, chiến đấu đã sớm bị đẩy vào gay cấn trạng thái. Trong đó Dịch Thiên Vân Cự Long càng là không ngừng chém giết lấy, trổ đến một mảnh thi thể, giết đến bọn hắn quỷ khóc lang hào, đánh tơi bởi chạy trốn. Sĩ khí trên diện rộng hạ xuống. Bây giờ Long Thiên Thần Tướng tức thì bị miểu sát, những binh lính kia sau khi thấy, tức thì bị sợ vỡ mật. Vốn cho là có nhiều cường giả như vậy hỗ trợ, nhất định có thể thắng, hiện tại xem ra hoàn toàn là đơn phương bị áp đảo. Tiếp tục như thế, bọn hắn đều phải chết ở chỗ này, có thể nào sẽ không sinh ra khiếp đảm tâm. Trừ cái đó ra, kinh nghiệm điên cuồng tràn vào tiền đến, còn có điểm tờ cờ những này, tại hắn rằng có thời điểm, đều một mực đang không ngừng tăng trưởng. Nhiều như vậy địa long cùng cự long, mỗi thời mỗi khắc đều đang chém giết lẫn nhau lấy địch nhân, thoạt nhìn là dữ như vậy hung ác. Chỉ cần Dịch Thiên Vân không để cho chúng nó dừng lại, chúng nó liền sẽ không ngừng dưới. Tiếp tục như thế, coi như không giết cấp bậc cao cường giả, chỉ riêng là linh đan kỳ những này cũng đủ để cho hắn thăng cấp. 7 thập tam lần kinh nghiệm điệp ra, cũng không phải đùa giỡn. Tại cực ít trình độ phía dưới, thăng cấp cũng không khó. Nhâm Long đồng dạng xuất động. Tại bên cạnh chém giết lấy hóa đan kỳ tướng lĩnh, hắn không cách nào cùng Long Tể tướng bọn hắn chống lại, nhưng đánh giết những cái kia sông tới hóa đan kỳ cường giả, cũng không phải là vấn đề gì. Nguyên bản nhân vật mấu chốt là Nhâm Long, bây giờ quốc sư cùng Long Tể tướng đều chuyển di tại trên người hắn, hắn mới thật sự là nhân vật mấu chốt, cái gì đại đế đều đứng sang bên cạnh. Không giết chết hắn, Thiên Long đế quốc không cách nào công hãm. Hả, ta nói 2-1 không quá công bằng. Cũng không đúng đối với ta tới nói, mà là đối với các ngươi tới nói. Số người này có phải hay không quá ít điểm, đối với các ngươi không quá công bằng. Dịch Thiên Vân cầm trong tay Long Thần Kiếm, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Long Thể Tướng sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, Long Thiên Thần Tướng cứ như vậy bị nhẹ nhõm đánh giết. Đây chính là một cái hư linh cấp bậc cường giả, cứ như vậy bị giết. Đây chính là hắn tay trái tay phải, đắc lực thủ hạ. cứ thế mà chết đi. Chớ có phách lối. Lúc này quốc sư giết tới đây, mấy cái thần văn ra hiện trong tay hắn, đi theo cấp tốc ném ra ngoài, trên không trung xuất hiện một cái to lớn đại trận, cấp tốc ngưng tụ ra một đầu lôi quang, từ không trung hung hăng bổ xuống, hướng hắn bên này xuyên qua mà đến. Chớp mắt gian liền có thể bố trí ra một cái đại trận đến, không hổ là quốc sư, một cái thần văn tông sư. Quốc sư mạnh nhất không ở chỗ công kích, mà là ở bảy trận. Hắn nhưng là có thần văn tông sư hàng cấp, hôm nay tới đây đến phá trận, coi như thiên long bí bảo, chủ yếu cho đầy đủ thời gian, như cũ có thể phá mất đại trận này. Đáng tiếc hắn gặp dịch thiên vân, căn bản là công không xuống, còn nói thế nào phá trận. Lôi quang. Dịch thiên vân trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khỏa bảo châu, nương theo lấy một cỗ kinh khủng hấp lực quét sạch mà đi, cái này liên tục không ngừng oanh kích tới lôi quang, cứ như vậy tràn vào đạo thiên lôi này thần châu bên trong. Đợi ném ra ngoài thần văn biến mất về sau, dịch thiên vân bình yên vô sự phi trên không trung, một chút sự tình đều không có, ngược lại trong tay thiên lôi thần châu đều hút đã no đầy đủ. Cái này thiên lôi uy lực công kích hoàn toàn chính xác không yếu, lập tức liền đánh ra hơn 50 triệu chiến đấu lực, nhưng có tuyệt đối áp chế tính thiên lôi thần châu, hoàn toàn đem lực lượng này cho hấp thu tiến đến. Còn muốn cái này thiên lôi còn trong phạm vi chịu được, không phải vậy thiên lôi thần châu đều muốn phát nổ. Đây là quốc sư đồng tử ngưng tụ, mình đắc ý đại trận, cứ như vậy bị hấp thu rơi mất. Cái này thiên lôi không tệ, nhưng vẫn là trả lại cho các ngươi đi. Dịch thiên vân đưa tay hất lên. Một đạo kinh khủng lôi quang từ thiên lôi thần châu đánh ra, một đạo thô to thiên lôi đánh về phía Long Tể Tướng, uy lực này cùng quốc sư vừa rồi thả ra không sai biệt lắm, đều là kinh người như vậy. Bọn hắn không nghĩ tới dịch thiên vân sẽ còn một chiêu này, có thể đem công kích này một lần nữa thả ra ngoài, công kích vẫn là tu vi hơi thấp điểm Long Tể Tướng, dạng này liền sẽ đối Long Tể Tướng tạo thành một chút áp lực. Long Tể Tướng không có đần độn đứng đấy. Toàn thân đã sớm bị vảy rồng chỗ bố trí đầy, trong cơ thể hắn thiên long huyết mạch cũng không kém, như cũ có thể bộc phát ra cực mạnh thiên long chi lực. Thiên long chiến quyết. Long Tể Tướng ngửa mặt lên trời thét dài, lực lượng lập tức nổ tung mà ra, mãnh liệt giơ tay vung ra nhất trưởng, bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng cái này lôi quang đè ép xuống. Không ít người nhìn thấy một trưởng này lúc, sắc mặt đột biến, bởi vì đây chính là U Minh thần trưởng. U Minh Đại Đế tuyệt học thành danh, cứ như vậy bị Long Tể Tướng cho phong xuất ra. Mang ý nghĩa Long Tể Tướng cùng U Minh Đại Đế quan hệ mười phần mật thiết, nếu không có khả năng tu luyện tới cái này U Minh thần trưởng. Bá đạo nhất trưởng so với cái kia U Minh Đại Đế hư ảnh thả ra muốn mạnh hơn nhiều lắm, đây mới thật sự là U Minh thần trưởng, có lẽ so với U Minh Đại Đế yếu nhược một điểm, nhưng hiệu quả hẳn là sẽ không kém hơn quá nhiều. Cự đại nhất trưởng bao phủ mà xuống. Bên trên nổi trôi một tầng u minh khí tức, phảng phất tới từ địa ngục, đem chỗ có sinh vật đều lôi nhập u minh địa ngục bên trong. Vâng! Cả hai đụng vào nhau, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cỗ này chói mắt năng lượng trên không trung nổ tung, cuốn lên một cỗ khí lãng hướng bốn phía đánh tới, không ít người tu vi thấp binh sĩ đều bị ép tới nằm trên đất không cách nào động đậy. U Minh thần trưởng, ngươi quả nhiên là u minh đế quốc gian tế. Nhâm Long nhìn thấy về sau. Nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Để Long Tể Tướng ở chỗ này chờ đợi nhiều năm như vậy, cũng không có bạc đãi hắn, càng là bị lấy trách nhiệm, không nghĩ tới thật là gian tế. Hắn một mực không có hướng bên kia nghĩ, nhiều nhất phản đồ mà thôi, ai ngờ là gian tế, một cái nuôi nhiều năm gian tế. Những người khác lộ ra ánh mắt phẫn nộ, tuy nhiên trước đó có suy đoán qua, nhưng chân chính biết nói ra chân tướng lúc, nội tâm càng là vô cùng phẫn nộ. Cầu vượt đánh giá cỏ vợ ở 90. Chương 412, quân tâm động động dao động. Long Tể Tướng một chiêu này triệt để bại lộ thân phận của mình. Dịch Thiên Vân muốn cái này một loại hiệu quả. Tuy nhiên tất cả mọi người biết Long Tể Tướng có khả năng cùng U Minh Đế Quốc có quan hệ, nhưng đến tột cùng quan hệ bao sâu cũng không rõ ràng. Từ hiện tại xem ra, quan hệ tương đương sâu, tuyệt đối là gian tế cấp bậc cái kia một loại. Biết thân phận này nhìn như không có ý nghĩa gì. Chỉ ít biết Long Tể Tướng không phải cái gì bị bức bách, mà là cái đại gian mảnh. Không phải Thiên Long Đế Quốc không công bằng, hoàn toàn là cái này gian tế tới châm ngòi cách gian. Cái này khiến Long Tể Tướng bên kia tướng lĩnh dao động phía dưới nội tâm, có chút lựa chọn cùng Long Tể Tướng. Rất lớn nguyên nhân ở chỗ bất mãn Nhậm gia hiện trạng, muốn cho Long Tể Tướng đến cải biến đây hết thảy. Không nghĩ tới lại là cái gian tế, mang ý nghĩa bọn hắn chân chính vì U Minh Đế Quốc bán mạng, mà không phải vì Thiên Long Đế Quốc bán mạng. Cả hai ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, bọn hắn có thể tiếp nhận cùng U Minh Đế Quốc hợp tác, nhưng cũng không tiếp thụ bị U Minh Đế Quốc thống lĩnh. Nguyên bản bọn hắn tưởng tượng là mời đến U Minh Đế Quốc hỗ trợ, đến lúc đó cho điểm thù lao cho U Minh Đế Quốc, dạng này Thiên Long Đế Quốc vẫn là bọn hắn mình. Bây giờ xem ra là quá ngây thơ rồi, hậu Thiên Long liền muốn cải thành U Minh. Lập tức không thiếu tướng lĩnh đều ngừng lại, cũng không có chủ động công kích. Long Tể Tướng, ngươi lấn gạt chúng ta. Ngươi căn bản chính là U Minh Đế Quốc người, nói xong một lần nữa kiến tạo một cái Thiên Long Đế Quốc đâu. Không sai, ngươi vậy mà lấn gạt chúng ta. Thiệt thòi chúng ta còn tin tưởng ngươi như vậy, tin tưởng ngươi làm Thiên Long Đế Quốc người, muốn cải biến hiện trạng. Hiện tại xem ra đều là cậu thí, ngươi chính là U Minh Đế Quốc gian tế. Ta không đánh, ta đầu hàng. Vẹn vẹn một cái bại lộ, lập tức xuất hiện không ít đầu hàng tướng lĩnh, nhưng nên đón bọn hắn chính là một cái cự đại U Minh thần trưởng, lấy sét đánh không kịp bưng thai hung hăng ép đi qua, đánh vào mình tướng lĩnh trên thân. Vâng! Lựa chọn đầu hàng tướng lĩnh bị nổ bay ra ngoài, công kích chính là Long làm thịt, hắn biểu lộ lạnh lùng nhìn về bọn hắn, đảo mắt gian liền thanh lý mất những này muốn đầu hàng phản đồ một bộ phận. Long Thể Tướng đều không nghĩ tới, mình ngay lập tức sẽ bị buộc đi sứ ra một chiêu này, ban nãy thiên lôi lực lượng quá mạnh, để hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ. Nếu là không lựa chọn tối cường công kích, vậy hắn căn bản là không có cách ngăn cản một chiêu này. Ai ngờ một chiêu này bại lộ mình, để bên này người biết mình là gian tế. Tất cả mọi người tại cùng trên một con thuyền, người đầu hàng chết. Các ngươi cảm thấy, đầu hàng, bọn hắn vẫn sẽ chọn thu lưu các ngươi trở về. Long Thể Tướng phi qua một bên, điều chỉnh khí tức trong người, đồng thời lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Long Thể Tướng lời nói một câu đánh trúng nội tâm của bọn hắn, liền xem như đầu hàng lại như thế nào, có thể được trọng dụng. Điểm ấy đương nhiên là không thể nào, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không nhận trọng dụng, thậm chí còn nhận giám thị. Làm phản qua, là không thể nào lại nhận trọng dụng, càng sẽ không đạt được tín nhiệm. Nói trắng ra là, hết thể đều đã xong, lần này có thể làm phản. Như vậy lần sau vẫn là có khả năng làm phản, bởi vậy không có khả năng trọng dụng. Lời nói này liền như là một chậu nước lạnh tưới nước mà xuống, để bọn hắn xuyên tim, xem ra đầu hàng không có ý nghĩa gì. Bỏ vũ khí xuống, lựa chọn đầu hàng, ta sẽ không truy cứu nửa phần. Nhâm Long âm thanh vang vọng cả cái khu vực, dùng hữu lực âm thanh nói ra, các ngươi bất quá là bị người cho mê hoặc, ta biết trong lòng các ngươi hay là vì Thiên Long Đế Quốc. Cho nên chỉ muốn lựa chọn đầu hàng, ta sẽ không truy cứu các ngươi bất cứ chuyện gì, thành tâm tiếp nhận các ngươi trở về. Nhâm Long đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, có thể lập tức liền suy yếu bọn hắn không ít binh lực, điểm ấy làm sao có thể không vui. Nội tâm của hắn đích thật là nguyện ý tiếp nhận bọn hắn đầu hàng, chỉ là sau này muốn trọng dụng bọn hắn là không thể nào, nhưng vẫn là sẽ dành cho quyền lực nhất định, sẽ không triệt để đẩy vào lãnh cung. Dạng này có thể không kích thích sự phản bội của bọn họ chi tâm A, vẫn là muốn có chút thủ đoạn mới được. Nhâm Long lời nói để không ít đầu hàng tướng lĩnh trong lòng vui vẻ, Nhâm Long lời nói vẫn là rất có thể tin, trong mắt lập tức lóe lên hy vọng ánh mắt, bọn hắn còn thì nguyện ý đầu hàng. Nếu ai đầu hàng, ta người thứ nhất giết hắn. Long Thể Tướng băng lãnh âm thanh vang vọng toàn trường, để những cái kia muốn đầu hàng, nội tâm đi theo lạnh lẽo, không dám lên tiếng nửa câu. Yên tâm đi. Trước hết nhất sẽ chết là ngươi. Dịch Thiên Vân đã kéo căng dây cùng, nhắm ngay Long Tể Tướng phóng xuất ra hàn băng chi nộ, thâu to hàn băng mũi tên xuyên qua mà ra, lập tức oanh kích đi lên. Lực lượng cuồng bạo không có chút nào ẩn tàng, cao tới 6.000 vạn chiến đấu lực, nhất cử xuyên qua mà đi, cả thanh hàn băng thần cung đều ông tác hưởng, đã là đạt đến cực hạn hiệu quả. Tại cái này hàn băng thần cung bên trên, sinh ra thật nhỏ giãn nước, tiếp tục như thế dùng đi xuống lời nói. Tất nhiên sẽ triệt để hư hao rơi. Bởi vì 6.000 vạn chiến đấu lực, đã là thuộc về cực hạn hiệu quả, tiếp tục đi lên vũ khí này liền không chịu nổi, cần cao hơn nữa phẩm cấp hàn băng thần cung mới được. Tuy nhiên 6.000 vạn chiến đấu lực, đã là tương đương nghịch thiên. Long Thể Tướng biến sắc, lần nữa vung ra tấn mãnh nhất trưởng, lực lượng bạo phát đến cực hạn, đã vận hành lên U Minh Thần Quyết cùng U Minh Thần Trưởng, hung hăng hướng bên này hợp đến. Chiến đấu lực trực tiếp bạo đến hơn 57 triệu uy lực, đây coi như là hắn điên phong lực lượng. Hưu một tiếng, lập tức liền xuyên qua mà đến, đem cái này bàn tay khổng lồ cho quán xuyên, dây lát gian liền xuyên qua cái này bàn tay khổng lồ, đánh vào Long Tể tướng trên thân. Vâng! Long Tể tướng thấp hừ một tiếng, người đều bị nổ bay ra ngoài, thân thể bị đông cứng một mảng lớn, nhưng bá đạo thiên long chi lực cấp tốc phóng xuất ra, muốn đem cái này hàn băng cho chấn vỡ rơi. Chỉ là lúc này hắn biến sắc, sắc mặt đi theo đen xuống dưới. Thí long độc. Long Tể tướng sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ có thí long độc. Dịch Thiên Vân biết công kích này không thể miểu sát Long Tể tướng, nếu là Long Tể tướng dễ dàng như vậy bị giết chết, vậy thì không phải là Long Tể tướng. Bởi vậy hắn liền dùng tới thí long độc, trước đó bạo không ít thí long độc, lập tức liền dung nhập tại hàn băng mũi tên bên trong, tại đánh chúng về sau. Loại kịch độc này lập tức liền thấm vào, bắt đầu đối Long Tể tướng lực lượng tiến hành điên cuồng áp chế. Vào lúc này, một đạo quang trụ ẩm vang từ sau lưng của hắn đánh thẳng tới, hướng hắn bên này bao khỏa mà đến, hết thảy đều quá đột nhiên, cũng không biết phát sinh thứ gì. Không biết bao lâu, quốc sư đã xuất hiện tại Dịch Thiên Vân phía sau, tiến hành hoàn mỹ đánh lén. Tại cách đó không xa trôi lơ lửng trên không trung, quốc sư biểu lộ băng lãnh nhìn lấy bên này, lại có hai cái quốc sư. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân biến mất tại chỗ, sau một khắc liền xuất hiện ở quốc sư phía sau, Hồng Long thần thương xuất hiện ở trên tay của hắn, nhắm ngay quốc sư bỗng nhiên xuyên qua mà đến. Phốc thử! Hồng Long thần thương quán xuyên quốc sư thân thể, bắt hắn cho trọn tại trong giữa không trung. Các ngươi những người này, động một chút lại làm đánh lén, ta còn kém chút chúng chiêu. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy bị mình nhấc lên giữa không trung quốc sư, cái này thật đúng là có chút đột nhiên. Nếu không phải hắn có thuấn di đều bị công kích chúng. Chương 413, quốc sư bạo phát. Quốc sư đánh lén, ngược lại mình bị công kích, cái này đột nhiên tình huống để không ít người đều không kịp phản ứng. Bọn hắn trước đó đều cảm thấy Dịch Thiên Vân sẽ bị công kích chúng, ai biết sau một khắc liền đi tới quốc sư phía sau phản kích, đều không biết phải làm sao đến. Sao, làm sao có thể quốc sư trong mắt tràn đầy ánh mắt bất khả tư nghị, hết thể đánh lén đều thuận lợi như vậy. Mà lại phi thường ẩn nấp, ai biết vẫn là thất bại, hết thể đều quá quỷ dị. Đảo mắt gian người liền giết tới phía sau, còn cần Hồng Long thương quán xuyên thân thể của hắn, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Chết! Dịch Thiên Vân bỗng nhiên uốn éo động, trong tay Hồng Long thương cực tốc thay đổi, một cỗ cuồng bạo bá, phách, hồn hướng bốn phía khuyết tán mà đi, đem người quốc sư này cho chấn vỡ thành mấy khối. Tuy nhiên tại rơi trên mặt đất lúc, phát hiện một điểm vết máu đều không có. Nhìn thấy vẹn vẹn mấy khối mục đầu, con rối, khôi lỗi thuật. Nhưng thắng ở tùy tâm sở dục khống chế, mà lại không có bất kỳ cái gì khí tức, rất khó phát hiện nó tồn tại. Nói trắng ra là, chân chính quốc sư còn ở phía xa, Dịch Thiên Vân giết chết bất quá là cái con rối. Khôi lỗi thuật à, khó trách ta không có cách nào phát giác được nửa điểm khí tức, kém chút liền bị đánh lén thành công. Dịch Thiên Vân sầm mặt lại, mình tại cùng Long Tể tướng so đấu lúc. Không có chút nào phát giác được cái này khôi lỗi tới gần, chỉ có tại công kích dây lát gian mới biết được. Khi đó cái này khôi lỗi đã bố trí tốt đại trận, hung hăng đánh lén hắn một thanh, cũng may hắn có thuần gì, không phải vậy thật đúng là bị đánh trúng. Lúc này phun ra cổ sáng kia hướng mặt trước bao phủ tới, cho đến tất cả mọi người biến thành cho tàn, mấu chốt còn có giam cầm lực lượng ở bên trong, nếu như bị trúng đích, thật sự chính là sẽ bị khốn trụ đều nói không chính xác. Lực lượng này, chẳng lẽ là Nazi? Xa xa quốc sư nội tâm nhấc lên như sóng to gió lớn, chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn, mình tỉ mỉ bày kế mưu kế, cứ như vậy bị phá hết. Tuy nhiên mình tỉ mỉ chế tắc con rối, cứ như vậy bị phá hư hết, nội tâm càng là tương đương tích huyết. Trong đầu truyền đến như tê liệt cảm giác, để sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt. Con rối cũng không phải là dễ dàng như vậy chế ra, cần các loại chân quý tài liệu. Cộng thêm linh hồn của mình, mới có thể chế tạo ra. Nếu là con rối chết rồi, cái kia một điểm linh hồn bị phá hư về sau, hắn đồng dạng nhận nhất định trên linh hồn trọng thương, thương tổn còn là rất lớn. Chỉ là so với thương hại kia, hắn càng để ý cái này Nazi, dây lát gian liền biến mất ngay tại chỗ, để hắn thấy rất rõ ràng. Cái này sao có thể? Thất bại. Ngã trên mặt đất Long Tể tướng, trong mắt đồng dạng tràn ngập không thể tin được. Vốn cho là hết thể đều thuận lợi như vậy. Chỉ cần nhẹ nhõm đánh chết Dịch Thiên Vân, như vậy hết thể đều không có vấn đề, ai biết vẫn là thất bại, triệt để thất bại. Xem ra là nên lúc kết thúc đến. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ hắc khí từ thể nội phóng thích mà ra, sau một khắc hắn liền biến thành một đầu dài đến 100 mét tà long, hướng mặt trước gào thét mà đi. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, càng là rung động tất cả mọi người, một đầu càng thêm cự đại tà long xuất hiện lúc, tại trong tầm mắt của mọi người tựa như là bầu trời bị che lại, để một khu vực đại địa một mảnh đen kịt. Trước mắt ngoại trừ Nhâm Long bên ngoài, những người khác chưa từng gặp qua hắn biến thành cái này cự đại tà long. Vì thế Nhâm Chỉ Nhu nhìn thấy Dịch Thiên Vân biến thân làm cái này một đầu tà long lúc, đều thật sâu vì thế cảm thấy chấn kinh, đôi mắt đẹp trợn tròn lên. Công kích đều hơi dừng lại dưới, nhưng rất nhanh lại tiếp tục công kích, ngăn cản tuân gia địch nhân đi lên. Giống. Dịch Thiên Vân phát ra đinh thai nhức góc tiếng long ngầm, một thanh liền nhào về phía ngã trên mặt đất chúng độc long tể tướng, long chảo lật một cái, liền hướng long tể tướng bên này đè ép xuống. To lớn long chảo tựa như là một khỏa giáng xuống thiên thạch, bốn phía đều cuốn lên từng đợt khí lãng, bắt hắn cho triệt để khóa chặt lại, không thể trốn đi đâu được. Long tể tướng sắc mặt tái nhợt, vội vàng đứng lên chạy trốn, chúng thi long độc về sau, lực lượng của hắn trên diện rộng hạ xuống, còn chính giữa Dịch Thiên Vân công kích, không cách nào cấp tốc thoát đi mà đi. Quốc sư, cứu ta! Long thể tướng hoảng sợ quát to lên, trước đó uy nghiêm không còn sót lại chút gì, mặt đối tử vong sợ hãi, long thể tướng chỉ có thể buông mặt mũi đến kêu cứu. Sau một khắc, quốc sư cấp tốc bay tới, hướng vượt trên tới long chảo ném ra mấy chương thần văn, cấp tốc trên không trung xuất hiện một cái đại trận, chớp mắt gian liền tạo thành một cái cự đại hộ cháo, hướng bên cạnh bao phủ tới. Bành! Dịch Thiên Vân long chảo che xuống lúc, hơi bị ngăn cản ở dưới, hắn cự đại mắt rồng bên trong lóe ra lanh quang, phá cho ta. Bành! Long chảo ép xuống, bền chắc không thể phá được hộ cháo ngạnh sinh sinh bị đè nát, đi theo tiếp tục hạ thấp xuống đi, căn bản không có kéo tới một giây đồng hồ thời gian, cái này nhìn rất kiên cố hộ cháo, cứ như vậy bị đè nát. Không phải cái này hộ cháo quá yếu, mà là Dịch Thiên Vân quá mạnh. Tại toàn diện bạo phát phía dưới, chiến đấu lực cao tới 7.8 triệu chiến đấu lực, đây là trước mắt hắn không có thiêu đốt tinh huyết tình huống dưới, có khả năng bạo phát đi ra cực hạn thủy chuẩn. Lực lượng này đủ để nghiền ép hết thảy, bao quát quốc sư. Hắn không muốn tiếp tục kéo xuống, tại do xét phía dưới hư thực về sau, chính là lấy trạng thái mạnh nhất chấn áp mà xuống, chính thức kết thúc cuộc chiến đấu này. Quốc sư biến sắc, mình ném ra ngoài thần văn, thậm chí ngay cả một cái hô hấp thời gian đều kiên trì không đến, lực lượng này nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất quá hắn đã đi tới long tể tướng bên người, ôm chặt lấy hắn, liền nhanh chóng hướng bên cạnh bay thật nhanh mà đi, chỉ là cái này long chảo đã che xuống, tại thời khắc này không cách nào chạy ra cái này phạm vi công kích. Mở cho ta! Quốc sư nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân buộc phát ra kim sắc quang mang, nguyên bản toàn thân bao trùm lấy y hề phục, lập tức biến thành cho tàn, đi theo vô số thần văn ra trên người bây giờ. Mỗi cái thần văn đều lập lòe ra kim sắc quang mang. Dây lát gian liền khởi động cái này một cỗ lực lượng, tại kích phát chỗ có thần văn tiềm năng về sau, lực lượng cấp tốc tăng lên, lực lượng lập tức liền nổ tung. Toàn thân nâng lên đến một đại khối, cả người biến lớn một hai lần, từ nguyên bản một thước 80 mấy thân cao, lập tức biến thành cao hơn 3 mét, tựa như là cái tiểu cự nhân. Bành trướng bắp thịt, nhìn 10 phần khủng bố, nhưng nhìn 10 phần hữu lực nói. Trong tay nhiều hơn một thanh trường đao, dài đến hơn 3 mét. Thô to trên thân đao đồng dạng khắc đầy thần văn, thượng phẩm thánh khí cấp bậc trường đao, cứ như vậy ra hiện trong tay hắn. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn tới, trong hai con ngươi đồng dạng in dấu lấy kim sắc thần văn, chợt nắm chặt trường đao đi lên vung đi lên. Phá thần! Nương theo lấy gầm lên giận dữ, sau lưng xuất hiện một cái vũ thần hư ảnh, trong tay đồng dạng nắm lấy bá đạo trường đao, cùng nhau vung lên trường đao trong tay. Ông! Một đạo dài đến rộng vài chục thước đao mang quét tới. Tựa như một vầng minh nguyệt. Bá đạo đao mang, bắn ra tới năng lượng, có thể chạm phá hư không. Một đao này lực lượng, nghiễm nhưng đã đạt đến hơn 84 triệu chiến đấu lực, có thể nói đem một cái hư linh kỷ lục tầng tu vi phát vung tới cực hạn, càng là đem trên người thần văn thả bỏ vào cực hạn. Dây lát gian chiến đấu lực, vượt qua Dịch Thiên Vân. Chương 414, không đầu hàng người, giết. Bá đạo đao mang như là vũ thần chém ra tới nhất đao. Chạm phá thương khung. Cái này có thể nói quốc sư đem hết toàn lực lực lượng, tầng tầng điệp ra phía dưới, cao tới 84 triệu chiến đấu lực, thật sự là kinh người. Toàn thân thánh khí, cộng thêm toàn thân thần văn dẫn bạo đi ra, làm sao lại kém cỏi? Phệ Thiên. Dịch Thiên Vân hoàn toàn không có tránh thoát ý tứ, tiếp tục dùng long trào ép xuống, trên bàn tay xuất hiện cái cự đại lỗ đen, hướng mặt trước thôn phệ mà đi, nhưng quốc sư sức mạnh bùng lên quá mạnh, căn bản là không có cách thôn phệ hết, chỉ có thể thôn phệ hết một chút xíu năng lượng, còn lại phía dưới tiếp tục đi lên chém tới. Rốt cục cả hai chính thức nên kích ở cùng nhau, bá đạo đao mang đánh thẳng tới, đem hắn đè xuống long trào cho đụng vào, phát ra cạc cạc tiếng vang, giống như là kim loại cùng kim loại gian va chạm phát ra tiếng vang, nghe tới 10 phần chói tai. Dịch Thiên Vân cảm nhận được trong tay truyền đến một trận nhói nhói, đao mang này đã muốn phá vỡ phòng ngự của hắn, nhưng hắn vẫn là gắt gao đè xuống, muốn đem đao mang này đè bạo. Chỉ là lực lượng này so với hắn hiện tại muốn mạnh hơn một đoạn, coi như lực phòng ngự kinh người, đều không cách nào nhẹ nhõm đè xuống. Đợi hắn muốn thiêu đốt tinh huyết lúc, một tiếng thanh âm thanh thúy tại vang lên bên tai. Đốt, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá đến hóa đan kỳ đỉnh phong tu vi. Trong nháy mắt này, chiến đấu lực lập tức liền tăng vọt đi lên, từ 7.800 triệu chiến đấu lực, tiêu thăng đến 8.500 triệu chiến đấu lực. Vẹn vẹn một cái cấp độ, liền tăng lên 600 vạn chiến đấu lực. Từ hóa đan kỳ cửu tầng đột phá đến hóa đan kỳ đỉnh phong tu vi, tăng lên 7.150.000 chiến đấu lực, sau đó tại 8 lần điên cuồng hình thức phía dưới, dây lát gian biến thành 600 vạn. Điệp gia tại nguyên có sức chiến đấu, vậy thì biến thành 800-500.000 chiến đấu lực, triệt để lấn át quốc sư công kích. Bạo cho ta. Vâng. Dịch Thiên Vân long chảo hung hăng bóp, đao mang này ngạnh sinh sinh bị hắn cho bốc nát, biến thành điểm điểm tinh quang. Tuy nhiên bởi vì cái này giảm sóc lực lượng, quốc sư đã mang theo long tể tướng chạy trốn tới bên cạnh đi, thấy cảnh này lúc đều nội tâm đều run rẩy dưới. Bá đạo như vậy một chiêu, cứ như vậy bị bốc nát, khoảng chừng long chảo bên trên lưu lại một đạo hơi sâu chút vết thương, cũng không có đem toàn bộ long chảo chém thành hai đoạn, cường hãn lực phòng ngự có thể thấy được luôn đốn. Tà long sáo trang gấp 20 lần lực phòng ngự hiệu quả, cũng không phải là đùa giỡn, nhất là hắn tu vi tăng lên phía dưới, hiệu quả càng thêm rõ ràng. Nếu là hắn tu vi không tăng lên, long thần huyết mạch những này không có cường hóa, vậy cái này gấp 20 lần hiệu quả không có quá nhiều ý nghĩa. Như vậy cũng tốt so lực phòng ngự chỉ có một điểm, gấp 20 lần liền 20 điểm, căn bản cũng không có ý nghĩa. Cho nên hắn có thể ngăn cản công kích này, rất lớn trình độ ở chỗ Dịch Thiên Vân tu vi tăng lên, đổi lại trước đó tu vi thấp một chút, thật đúng là bị chém thành hai đoạn. Không hổ là quốc sư, lực lượng này bạo phát đi ra về sau, sợ là đều có thể sánh ngang phổ thông hư linh kỳ 7-8 tầng trở lên thủy chuẩn. Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn về phía bên trên quốc sư, nội tâm nhiều hơn mấy phần rung động. Vượt cấp chiến đấu ý tứ là thủ đoạn phong phú, không ngừng trồng cộng vào, lực lượng liền sẽ có tăng lên trên diện rộng. Bởi vậy lúc đầu phán đoán là nhất không chuẩn, không phải chỉ có hơn 1.000 vạn chiến đấu lực, cũng chỉ có thể tuân ra 2-3.000 vạn mà thôi, toàn bộ bạo phát đi ra, thậm chí khả năng đạt tới 5-6.000 vạn trở lên. Thì như một đống lớn thánh khí vung ra đến, chiến đấu lực có thể không nổ tung. Dịch Thiên Vân nội tâm rung động, đối phương làm sao nội tâm không phải tràn đầy rung động, đánh giáp lá cả phía dưới, lực lượng của hai người lập tức hiện ra đi ra, lẫn nhau gian lực lượng đều là bá đạo như vậy. Lực lượng này quá cường hãn, đến tột cùng là từ đâu xuất hiện quái thai. Quốc sư ánh mắt lạnh lẽo, chợt nghĩ đến một việc, nhiều như vậy điệu long. Chẳng lẽ trước đó long tướng quân, thậm chí phong tướng quân bọn họ đều là hắn giết chết. Bên trên long tể tướng sắc mặt chìm đến thung lũng, chuyện này hắn đương nhiên biết, nhiều như vậy hư linh kỳ cường giả bị giết, rất có thể đúng vậy trước mắt cường giả gây nên. Bây giờ cường giả này lại là đứng tại Thiên Long Đế Quốc bên kia, rất có thể đúng vậy Thiên Long Đế Quốc phái đi ra hỗ trợ. Không nghĩ tới các ngươi Thiên Long Đế Quốc, còn có như thế át chủ bài, đây là chúng ta sai lầm. Quốc sư ánh mắt băng lãnh, toàn thể rút lui. Quốc sư không có lựa chọn được. Chỉ có thể lựa chọn rút lui, Long thể tướng thân chúng kịch độc, sức chiến đấu cùng quốc sư đánh cái thế hòa không phân thắng bại, cái này đã đợi tại bọn hắn thua. Thế hòa không phân thắng bại chẳng khác nào thua, nhất là đối với phe tấn công mà nói, đối phương có cự long, có thiên long bí bảo, cái này còn thế nào chơi. Ngoại trừ rút lui bên ngoài, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Tại một tiếng lệnh dưới, sở hữu binh lính đều cấp tốc rút lui trở về, quay người liền hướng sau bỏ chạy, hận không thể mình nhiều sinh một cái chân, có thể nói có thể chạy bao nhanh liền chạy bao nhanh. Giết ra tới những binh lính kia, có thể nói là giết đỏ cả mắt, tiếp tục truy kích mà lên. Vứt bỏ vũ khí, ngồi chồm hổm trên mặt đất không giết. Không đầu hàng người, giết. Dịch Thiên Vân hô to một tiếng, ra hiệu bọn hắn không muốn chạy trốn, có thể đầu hàng vậy thì đầu hàng, không đầu hàng cái kia chính là giết. Tại cái này long ngâm phía dưới, không ít binh lính chân phía dưới mềm nhũn, đều nhao nhao quỳ rạp xuống đất, đem vũ khí ném về phía một bên, cũng không dám lại chạy trốn. Bọn hắn cũng không muốn chết ở chỗ này, đầu hàng, chí ít còn có một cái mạng có thể sống, nếu là không đầu hàng, cái kia thật là một con đường chết. Lập tức số lớn binh lính nhao nhao quỳ rạp xuống đất, trốn đều không trốn, đây quả thật là binh bại như núi đổ. Nhất là từ Dịch Thiên Vân trong miệng nói ra được lời nói, có tuyệt đối uy nghiêm, để không ít người đều kinh hồn táng đảm. Dịch Thiên Vân lực lượng bọn hắn đều được chứng kiến, cho nên hắn mở miệng nói chuyện, khẳng định là đều e sợ, nhất là đằng sau câu nói kia, không ai sẽ hoài nghi hắn làm không được. Đang giống ra lời này về sau, Dịch Thiên Vân thân thể uốn éo, cấp tốc liền đuổi theo, âm thanh lạnh lùng nói, ta để cho các ngươi đi rồi hả? Bỏ mặc hai người chạy trốn, chẳng khác nào phóng hổ quy sơn, làm sao có thể để bọn hắn chạy trốn đâu. Thân thể uốn éo nhất hạ, dây lát gian liền đuổi theo, phương diện tốc độ so với quốc sư đều muốn mau hơn một chút, chủ yếu là hắn có được Phượng Hoàng chi dự, tốc độ tăng lên gấp 2 trở lên, tự nhiên năng đủ đuổi kịp. Cho dù là hóa thành tà long, như cũ có thể có Phượng Hoàng chi dự tăng thêm, cái này không có nửa điểm xung đột. Cơ hồ là dây lát gian, liền đuổi tới bọn hắn phía sau, mở ra miệng lớn đúng vậy phun ra màu đen quang trụ, hướng mặt trước xuyên qua mà đi. Đáng chết! Quốc sư sắc mặt khó coi, trở tay đúng vậy bỗng nhiên đánh ra nhất trưởng, U Minh thần trưởng bị hắn thi triển mà ra, uy lực bên trên so với Long Tể tướng lực lượng muốn mạnh hơn một mảng lớn, nhưng đối mặt Dịch Thiên Vân công kích, vẫn như cũ là lộ ra yếu ớt như vậy, bàn tay khổng lồ bị nhẹ nhõm xuyên qua, một thanh đánh vào hai người bọn hắn trên thân. Vâng! Hai người bọn hắn từ không trung rơi xuống, bành một tiếng, cho ném ra cái hố to. Đi theo một bóng người từ trong hố lớn bắn lên, chính là người quốc sư kia. Trên người hắn bị tà long chi khí ăn mòn đi vào, lộ ra toàn thân một mảnh đen kịt, thân thể kim mang lấp lóe, bọc lại toàn thân hắn, tựa hồ đốt lên một tấm thần phủ, bao phủ lại mình. Sau một khắc tốc độ tăng vọt mấy lần, dây lát gian liền biến mất tại trước mắt, hướng chân trời bỏ chạy, ném hạ Long Tể tướng quản đều mặc kệ. Quả nhiên đại nạn lâm đầu riêng phần mình phi, quốc sư mang không đi Long Tể tướng, chỉ có thể lựa chọn mình trước chạy trốn. Chương 415, khen thưởng gấp bội. Thiên tốc thần phù. Dịch Thiên Vân nhìn thấy cái kia thoát đi đi ra quốc sư, sầm mặt lại, không có nghĩ tới tên này còn có thiên tốc thần phù. Đây chính là thần văn tông sư mới có thể khắc đồ chơi. Có thể dây lát gian gia tăng mấy lần tốc độ, tuy nhiên chỉ có thể tiếp tục một lát thời gian, nhưng đầy đủ chạy trốn. Chỉ là cái đồ chơi này có rất lớn khuyết điểm, cái kia chính là dẫn người chạy trốn, tốc độ sẽ hạ xuống hơn phân nửa. Hiệu quả không thể nghi ngờ là giảm bớt đi nhiều. Nếu không quốc sư liền sẽ không ném hạ Long Tể tướng mặc kệ, tiếp tục đợi ở chỗ này, mình tính mạng còn không giữ nổi, còn thế nào quản người quốc sư này. Long ca, ta sẽ báo thù cho ngươi. Quốc sư hô to một tiếng, cấp tốc biến mất tại chân trời. Tại chạy trốn trước, vẫn không quên ném câu nói tiếp theo, xem ra bọn hắn cảm tình cũng không tệ lắm. Chỉ là tại thời khắc nguy cấp này, không làm như vậy. Hai cái cũng đừng hòng đi. Giờ này khắc này, Long Tể tướng nằm tại trong hố lớn, toàn thân đều bị tà long lực lượng ăn mòn nhập thể nội, càng là có thí long độc không ngừng ăn mòn, hắn căn bản không có cách nào chạy trốn. Khu khu khu Long Tể tướng kịch liệt ho khan, nhìn lên trời không rơi xuống Dịch Thiên Vân, trong mắt một mảnh tuyệt vọng, là ta thua, là ta thua. Hắn thua 10 phần triệt để, mang theo nhiều như vậy trợ thủ tới, đại bộ phận đều chết tại nơi này. Bây giờ hắn càng không cách nào chạy trốn, nội tâm đã triệt để tuyệt vọng. Dịch Thiên Vân rơi xuống, từng bước một đi đến Long Tể tướng bên người, lánh lánh nhìn lấy hắn nói ra, vốn là muốn giết ngươi, bất quá vẫn là đem ngươi giao cho Nhậm đại ca đến xử lý đi. Lúc này Nhâm Long cùng Nhâm Chỉ Nhu bọn hắn đều bay tới, toàn thân vết máu, không phân biệt được những cái kia là chính bọn hắn, những cái kia là địch nhân tướng lĩnh. Bọn hắn chém giết tướng lĩnh cũng không ít, cũng không có đần độn ở bên cạnh nhìn. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này xác chết khắp nơi, huyết dịch đều nhuộm đỏ phiến đại địa này. Chiến đấu là chiến thắng, nhưng không có quá nhiều vui sướng, có chính là trầm thống. Dù sao đại bộ phận đều là nguyên bản Thiên Long Đế quốc người, tuy nhiên đáng hận, nhưng ở cái này giật dây phía dưới, bọn họ đều là phá hôi thôi. Long Hồn Thiên, uổng chúng ta đợi ngươi như hôn thúc, không nghĩ tới lại là cái gian thế. Cho chúng ta Thiên Long Đế Quốc, tạo thành lớn như vậy thương tổn. Nhâm Long lạnh lùng nói, hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Ta muốn bắt ngươi đến Tế Thiên, nếu không có lỗi với Thiên Long Đế Quốc sở hữu oan hồn. Ha ha ha, là các ngươi quá ngu. Khu khu khu, giết ta đi, lần này là ta thua. Tuy nhiên U Minh sẽ không bỏ qua các ngươi. Long thể tướng ho khan không thôi, huyết dịch đều bị ho ra không ít, nhưng hắn vẫn là duy trì mỉm cười. Ta lớn nhất sai lầm, vẫn là tại phán đoán sai lầm thực lực của các ngươi, không nghĩ tới sẽ có mạnh như vậy ngoại viên. Khu khu khu, ta thua không cam lòng. Nói đến phần sau hắn lớn giống lên, U Minh Đế Quốc nhiều như vậy lực lượng cường hãn, vẹn vẹn mang một cái quốc sư tới, lại là gặp phải toàn diện. Tình huống bình thường dưới, đối phó bọn hắn mang quốc sư tới, liền đã để mắt bọn hắn, ai ngờ có thêm một cái Dịch Thiên Vân. Chi bỉ chi kỷ mới có thể bách chiến bách thắng, nhưng Long Tể tướng đối Dịch Thiên Vân sự tình hoàn toàn không biết gì cả, ai có thể nghĩ tới sẽ có như thế nghịch thiên tồn tại. Nghìn tính và tính, vẫn là tính sai một chỗ. Vẹn vẹn chỗ này, liền trở nên cả bàn đều thua. Yên tâm, coi như U Minh Đại Đế không buông tha chúng ta, ta đồng dạng sẽ không bỏ qua hắn. Nhâm Long âm thanh lạnh lùng nói, ta Nhâm Long thề với trời, nhìn thấy U Minh Đế quốc người, nhất định giết không tha, đến bao nhiêu liền giết bao nhiêu. Không tiếp thụ bất luận cái gì đầu hàng, toàn bộ phải chết. Nhâm Long triệt để nổi giận, U Minh Đế quốc bá đạo, để bọn hắn nội tâm sợ hãi, còn phái ra trong đó gian tới, lừa bịp bọn hắn. Đi qua tỉ mỉ sách lược về sau, triệt để lừa gạt tín nhiệm của bọn hắn, đưa đến kết cục đúng vậy như thế, để Thiên Long Đế quốc lâm vào trong nguy cơ, càng trở nên xuống dốc. Chính như Long Tể tướng nói, chỉ có thể nói bọn hắn ngu. Điểm ấy Nhâm Long nhận, nhưng từ hôm nay trở đi, hắn sẽ càng cường lực lượng, đối phó U Minh Đế quốc. Ha ha ha! Tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, thật sự là khẩu khí thật là lớn. Khu khu khu! U Minh Đế quốc lực lượng, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Long thể tướng nết miệng cười ha hả, đứng trước sắp đến chết đi, hắn tựa hồ triệt để bùng ra, không thèm để ý sinh tử của mình. Phốc thử! Một đạo kiếm quang đâm xuống dưới. Đâm vào trên người hắn, chính là Nhâm Long xuất thủ. Yên tâm, lại thế nào vượt qua tưởng tượng, ta đánh bạc cái mạng này, đều muốn cùng U Minh Đế quốc là địch. Giết tới sau cùng một binh một tốt, đều muốn chống cự các người U Minh Đế quốc. Nhâm Long ánh mắt băng lãnh, đại đế uy nghiêm phóng thích mà ra. Đi theo hắn hướng bên cạnh vạch một cái, phốc phốc một tiếng, Long thể tướng đầu triệt để tách ra, mở to hai mắt nhìn chết không nhắm mắt. Đốt, thành công đánh giết Long thể tướng. Lấy được kinh nghiệm 64 triệu điểm, thu hoạch được điên cuồng giá trị 50.000 điểm, điểm tờ cờ 5.000 điểm. Thu hoạch được võ học U Minh Thần Quyết, U Minh Thần Trưởng. Thu hoạch được vật phẩm Long Thần Huyết Mạch, tứ phẩm, Thiên Long Chiến Giáp, thượng phẩm thanh khí, Thiên Long Thần Kiếm, thượng phẩm thanh khí, Thiên Long Chiến Hoa, thượng phẩm thanh khí, U Minh Thiên Sách, hi hữu, U Minh Thông Đạo Đồ, hi hữu. Lập tức tuôn ra không ít thứ, điểm kinh nghiệm càng là điệp ra đến bạo. Chỉ là không có vượt cấp chiến đấu khen thưởng. Rõ ràng hệ thống cảm thấy Long Tể tướng tu vi không đủ mạnh hung hãn, mới không có cái này vượt cấp khen thưởng. Lúc này chung quanh đều là vô cùng an tĩnh, mảng lớn binh lính đều nhìn về bên này tới, hết thảy đều nghe theo chỉ thị của bọn hắn. Đem U Minh binh lính của đế quốc đều cho thanh lý mất. Nhâm Long lạnh lùng nói. Trốn A. Lúc này U Minh binh lính của đế quốc nhanh chân liền chạy, đầu hàng không giết đối bọn hắn mà nói vô hiệu. Bọn hắn đều bị hận đến thực chất bên trong, cho dù là bọn họ không phải chủ mưu, chỉ là con pháo thí, đều muốn bị triệt để thanh trừ hết. Dị tộc Tất Chu, nhất là đối phương xác thực giết mình bên này không ít người, còn rất ác. Nhất thời gian tiếng kêu thảm thiết không ngừng, đại quy mô giết chóc tiếp tục bên trong. Tuy nhiên không có tiếp tục quá lâu thời gian, sở hữu U Minh binh lính của đế quốc đều bị thanh lý đi, lưu lại đúng vậy vô số cỗ thi thể, 10 phần thê thảm. Đốt, thành công hoàn thành trợ giúp đế quốc thần nữ ngăn cản Long Tể tướng xâm lấn nhiệm vụ 2, đánh lui khen thưởng thu hoạch được 5.000 vạn điểm kinh nghiệm, 100.000 điểm điền cùng giá trị, đế quốc độ thiện cảm gia tăng 50. Bởi vì thành công đánh giết Long Tể tướng, khen thưởng gấp bội. Đốt, thu hoạch được 100 triệu điểm kinh nghiệm, 200.000 điểm điền cùng giá trị, đế quốc độ thiện cảm gia tăng 100. Lập tức sở hữu số liệu gấp bội, xếp 100 triệu kinh nghiệm. Dây lát gian liền còn lại phía dưới mấy ngàn vạn liền có thể thăng cấp, cái này thăng cấp tốc độ chi khoái, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Tiếp tục như thế, đột phá đến hư linh cấp bậc cũng không phải là việc khó gì. Bây giờ đều đã đủ nghịch thiên, nếu là đột phá đến hư linh kỳ đâu. Chương 416, thỉnh cầu. Cái này chiến cục rốt cục lắng xuống, Thiên Long Đế quốc bên này đại hoạch toàn thắng. Tin tức này dây lát gian tại toàn bộ Thiên Long Đại Lục truyền ra, càng là truyền vào Thiên Cảnh Đại Lục, còn có U Minh Đại Lục, đều đối với cái này cảm thấy 10 phần chấn kinh. Nhất là tại quốc sư chỉ huy dưới, còn bị đánh cho chạy trối chết, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Quốc sư thế nhưng là U Minh Đế quốc đệ nhị người cường hãn, cứ như vậy bị đánh đến chạy trối chết, không biết Thiên Long Đế quốc sẽ có dạng gì lực lượng. Bất quá vẫn là có rất kinh bạo tin tức hướng bốn phía truyền ra. Tỉ như có 3 người có thể khống chế Thiên Long bí bảo, trong đó còn có 1 người có thể biến thành cự long, chuyện này vẫn là bị truyền ra. Truyền ra ngược lại là không có gì, thậm chí càng truyền càng khen trương, đến đằng sau bị nói thành có mấy chục người có thể khống chế Thiên Long bí bảo, còn có long tộc làm chỗ dựa. Triệt để đem Thiên Long đế quốc cho thần thoại, nói đến phi thường khoa trương, đem Thiên Long đế quốc đều nói so U Minh đế quốc muốn mạnh hơn một mảng lớn. Thủ tiêu U Minh đế quốc không có bất kỳ cái gì áp lực. Lời này liền nói đầy đủ khoa trương, tuyệt đối có thể đem U Minh đế quốc cho tức nổ tung. Trên thực tế đích thật là bị không ngờ tờ, sai tiểu thuyết tức nổ tung. Tại quốc sư sau khi trở về, U Minh đại đế triệt để nổi giận, so di vãng đều muốn phẫn nộ mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Long đệ hắn chết. U Minh đại đế tức giận không thôi, song quyền nắm chặt, nội tâm có thể nói là phẫn nộ tới cực điểm. Toàn thân phóng xuất ra lực lượng kinh khủng, đúng vậy chứng minh tốt nhất, có thể nói kiềm chế tới cực điểm, còn có một chút toát ra đến, chung quanh mặt đất đều bị cái này cố lực lượng kinh khủng chấn động phải xuất hiện ra nước, khối vụn bay thẳng. Còn muốn đè nén không ít, không phải vậy chung quanh phiến khu vực này đều bị khí thế kia đè phát nổ, người phía dưới mặt lộ vẻ hoảng sợ, bọn hắn rất lâu chưa từng gặp qua U Minh Đại Đế tức giận như thế. Đúng, là thuộc hạ bất lực, đối phương lực lượng quá mạnh. Hoàn toàn ép không qua, coi như bạo phát ra tất cả lực lượng, đều không thể ngăn cản công kích của đối phương. Quốc sư sắc mặt tái nhợt, nhìn so với trước đó càng thêm không có huyết sắc, nhất là từ khí tức lên cảm ứng, rõ ràng cảm giác so trước đó phải yếu hơn một mảng lớn. Người đem hết toàn lực, đều không thể đối kháng hắn. U Minh Đại Đế trong mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc, quốc sư thực lực mạnh cỡ nào, hắn vẫn là vô cùng rõ ràng, dạng này đều không có cách nào đối phó. Cái kia mang ý nghĩa đối phương mạnh lên rất nhiều. Đúng, tuy nhiên rất lớn trình độ ở chỗ ta chuẩn bị không đủ, càng là lơ là sơ suất, bị hắn cho trong công kích, linh hồn có chỗ bị thương. Quốc sư hổ thẹn nói, bằng không, ta đều có thể mang theo Long Ca trở về. Hắn thật sâu thở dài, trong mắt tràn đầy hổ thẹn, nhưng thật sự là hắn là tận lực. Ta đã biết, xem ra lần này đến tự mình xuất động U Minh Đại Đế đứng dậy, trong mắt tràn đầy lửa giận. Đại Đế, Cái này tuyệt đối không được a. Nếu là ngài xuất động, chúng ta nơi này coi như loạn. Quốc sư biến sắc, vội vàng khuyên can nói. Nhưng là như thế này, ai có thể vì Long Đệ báo thủ? U Minh Đại Đế trong mắt tràn đầy sắc ý, hắn nhưng là đệ của ta, đệ ta chết rồi, ta ngồi ở chỗ này không đi giúp hắn báo thủ, xứng đáng hắn a. Long Thể Tướng là U Minh Đại Đế thân đệ, lời này truyền đi tuyệt đối nhấc lên sóng to gió lớn. Phái ra cái gian tế ra ngoài, lại là U Minh Đại Đế đệ tử đệ, cái này thủ bút không thể bảo là không lớn. Ngàn vạn muốn ngăn chặn, ngài còn kém một bước cuối cùng, liền có thể thu hoạch được lực lượng của Minh Long, chỉ cần có thể thu hoạch được cố lực lượng này, Thiên Long Đế quốc còn không phải dễ như trở bàn tay. Quốc sư khuyên can nói, còn kém một chút là có thể, Đại Đế không nên vọng động. Đúng vậy à, Đại Đế không nên vọng động, chỉ cần đột phá đến lực lượng của Minh Long. Mảnh này thiên hạ chính là chúng ta U Minh Đế quốc. Từng cái đại thần bắt đầu khuyên nói đến, ra hiệu U Minh Đại Đế không nên vọng động. Đáng chết, Long Đệ U Minh Đại Đế lắc lắc đầu, trầm giọng nói, nếu không phải Long Đệ nói muốn hoàn hảo không chút tổn hại mang tới Thiên Long Đế quốc, ta đã sớm tự mình xuất lĩnh lấy U Minh Đại quân giết đi qua, liền xem như Thiên Long Đế quốc, đều không thể ngăn cản ta U Minh Đại quân. Cái này bọn hắn đều trầm mặc, lúc trước Long Tể Tướng chui vào. Chính là vì hoàn hảo không chút tổn hại lấy phía dưới Thiên Long Đế quốc. U Minh Đế quốc là rất cường hãn, nhưng cầm hạ Thiên Long Đế quốc, giống như mình sẽ trở nên nửa tàn, đối với U Minh Đế quốc rất bất lợi. Bởi vậy mới có kế hoạch này, ai ngờ xuất hiện điểm biến cố, dẫn đến đại bộ phận đều chết tại cái kia, thật sự là làm cho người chấn kinh. Ai có thể nghĩ tới đâu? Từng cái đều coi là kế hoạch chu toàn, đều cảm thấy Thiên Long Đế quốc không có lực lượng cường hãn, tùy thời đều có thể công hãm. Trên thực tế lại là ngoài tất cả mọi người dự liệu, nửa đường giết ra cái siêu cấp cường giả, hơn nữa còn là một người có thể địch tất cả mọi người siêu cấp cường giả. Điểm ấy là chúng ta sơ sót, nhưng lần này tuyệt đối sẽ không sơ sẩy, chỉ cần đại đế thu hoạch được lực lượng của Minh Long, hết thảy đều không là vấn đề. Đừng nói Thiên Long Đế quốc, coi như xung quanh đế quốc, đều sẽ trở thành ngài vật trong bàn tay, đến lúc đó trở thành ngũ phẩm thế lực thần quốc, không có bất kỳ cái gì áp lực. Quốc sư ánh mắt lấp loài dưới, tràn ngập hương phấn cùng chờ mong. Thần quốc A.U. Minh Đại Đế trong mắt tràn đầy hướng tới, đạt tới thần quốc tầng lần về sau, sẽ tiến vào một cái toàn lĩnh vực mới, nhưng lĩnh vực này bọn hắn vẹn vẹn có nghe thấy, cũng không phải là đặc biệt thanh sở. Bởi vì thần quốc chỗ khu vực, cũng không phải là tại phiến khu vực này, mà là tại trên trời. Vậy thì tốt, chờ chúng ta chuẩn bị sung túc, đợi ta thu hoạch được lực lượng của Minh Long. Một hơi liền chiếm đoạt thiên cảnh đại lục cùng Thiên Long Đế quốc. U Minh Đại Đế ánh mắt sáng rực, đã là không thể chờ đợi. Ở chỗ này đã kế hoạch tốt hết thảy lúc, Dịch Thiên Vân bên này đem sự tình đều cho thu thập xong, phía ngoài thi thể càng là một mỗi lần bị thanh lý mất. Nơi này nhiệm vụ đã hoàn thành, không có những nhiệm vụ khác. Không có liên hoàn nhiệm vụ A, cái này đáng tiếc. Chỉ Nhu đều không có trở thành thần nữ. Dịch Thiên Vân nhăn nhăn lông mày, chỉ có thể coi là cái công chúa. Tuy nhiên không có cái gì nhiệm vụ, vô luận có phải hay không thần nữ, đều đã không quá quan trọng. Rất có thể là nói về sau sẽ trở thành thần nữ, Nhâm Long rất có thể về sau đem vị trí truyền cho nàng. Dịch huynh đệ, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nhâm Long từ trong đại điện đi ra, nhìn thấy Dịch Thiên Vân đứng tại cung điện bên ngoài, chính là đi tới hỏi thăm. Không có việc gì, ta ngay ở chỗ này nhìn xem, cuối cùng hết thể khôi phục bình tĩnh. Dịch Thiên Vân mỉm cười. Đúng vậy à, hết thể đều khôi phục lại bình tĩnh, không biết U Minh Đại Đế sẽ không đích thân xuất lĩnh quân đội tới, không đến bao nhiêu, chúng ta đều tiếp xuống. Nhâm Long cười cười, trong mắt tràn đầy cảm kích nói, nếu không phải ngươi, chúng ta thật đúng là luân hãm, ngươi còn thật là chúng ta Thiên Long Đế Quốc cứu tinh. Ta cảm giác coi như không có ta, Thiên Long Đế Quốc vẫn có thể kiên trì a. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên. Cái này vẫn có thể chống đỡ. Chỉ là muốn trả giá một chút, tỉ như tính mạng của ta. Nhâm Long thoải mái cười nói, nếu là ngày nào ta không có ở đây, ngươi có thể trở thành Thiên Long Đế Quốc Đại Đế à? Nhâm đại ca, cái này không thể nói lung tung được, ngươi làm sao lại xảy ra vấn đề gì đâu. Dịch Thiên Vân lắc đầu nói, hết thể cũng không tốt nói, ta chỉ là sớm nói nhất hạ, thực lực của ngươi càng thêm đảm nhiệm trở thành Đại Đế. Ta kỳ thực không có coi trở thành Đại Đế dạ tâm. Càng ưa thích không buồn không lo bốn phía đi thăm dò. Nhâm Long ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn, ngữ khí kiên định nói, Dịch huynh đệ, ngươi có thể đáp ứng ta điều thỉnh cầu này a? Lúc này Nhâm Long chân tình bộc lộ, đó cũng không phải nói láo, mà là thật không thế nào nguyện ý làm đại đế. Có người ưa thích nắm giữ một phương quyền lực, có người lại là chỉ thích bốn phía du đãng, Nhâm Long liền không thích bị vây ở chỗ này. Chương 417, Náo nhiệt. Nhâm Long thỉnh cầu. Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Nhâm Long sẽ như thế không thích làm đại đế. Có rất nhiều người ước gì muốn ngồi lên vị trí này, hắn ngược lại không muốn tiếp tục ngồi ở vị trí này, muốn chu du thế giới. Không thể không nói, thế giới bên ngoài thăm dò, sẽ càng làm cho người ta hưng phấn. Ở chỗ này không có cái gì tự do, một mực quản lý nơi này, nơi nào sẽ có cái gì tự do. Cái này, sợ ta tha thứ khó tòng mệnh. Kỳ thực ta bản thân đồng dạng không quá nóng lòng những thứ này. Cái này còn không bằng để Chỉ Nhu tới làm, nàng làm thần nữ, có thể đem Thiên Long Đế Quốc cho quản lý thỏa thỏa thiếp thiếp. Dịch Thiên Vân đem cái này hố giao cho Nhâm Chỉ Nhu. A, ta kèm chút quên đi, còn có tiểu muội. Nhâm Long hai mắt tỏa sáng nói, vậy được, ta đi nói với nàng dưới, lấy nàng hiện tại hy vọng, trở thành thần nữ không có bất cứ vấn đề gì. Trước hết để cho nàng trở thành thần nữ. Thành công sau khi lên ngôi, chậm rãi quản lý nơi này. Mấy người hết thể đều bình ổn lại về sau, ta liền có thể rời đi nơi này, bốn phía chu du. Nhậm gia đánh xuống Giang Sơn, cứ như vậy bị hắn cho đưa ra ngoài, thật đúng là đủ phá sản. Nhậm đại ca, dạng này thật được chứ? Dịch Thiên Vân cảm thấy rất bất đắc dĩ. Không có gì không tốt, ta từ trước đến nay đều là ưa thích chu du thế giới, thăm dò bên ngoài tràn ngập mạo hiểm địa phương, dạng này mới có thể làm cho mình mạnh lên. Nhâm Long trầm giọng nói, ta theo đuổi là vĩnh vô chỉ cảnh võ đạo thế giới, mà không phải quyền lực này thế giới. Tựa như là Dịch huynh đệ, lực lượng cường hãn, cái gì quyền lực ở trước mặt ngươi đều là cầu thí. Hắn hướng tới đúng vậy cái này một loại cảm giác, âm mưu quỷ kế gì ở trước mặt mình đều là phí công, ngăn cản ở trước mặt mình một quyền liền đánh chết. Nếu là một quyền không cách nào giải quyết lời nói, cái kia chính là hai quyền. Cái này, cái kia chỉ ủy khuất chỉ nhu Dịch Thiên Vân cảm thấy bất đắc dĩ, tuy nhiên càng là nghĩ đến Thi Tuyết Vân, cô của mình. Nội tâm ấm áp, nàng không phải là không vì mình càng thêm an ổn, mà bồi dưỡng lấy thế lực đâu. Cái này hoàn toàn chính xác ủy khuất nàng, nàng nếu là không muốn làm, vậy thì không làm. Đại đế chi vị mà thôi, có gì đặc biệt hơn người Nhâm Long nhún vai, thoải mái đến không được, nếu là cha mẹ của hắn ở chỗ này, khẳng định một bàn tay phiến đến đây. Thuất A Dịch Thiên Vân chỉ có thể dạng này đáp lại. Được rồi, ta đi trước cùng tiểu muội nói dưới. Nhâm Long cười nói, quay người muốn đi tìm Nhâm Chỉ Nhu lúc, chợt nhớ tới thứ gì, xoay đầu nói với hắn nói, đúng rồi, kém chút quên nói cho ngươi, trước đó đi cùng với ngươi Hứa Phi, có vẻ như phóng đi Tần gia, người tuổi trẻ bây giờ à, thật sự là đủ nhiệt huyết. Trên chiến trường, hắn thật đúng là đủ dũng mãnh, đại chiến xong sau liền đi, ngay cả chào hỏi đều không đánh, cảm giác là thành tâm tránh đi ngươi. Dịch Thiên Vân hít mắt, trầm ngâm sẽ. Tại đại chiến thời điểm, Hứa Phi cũng không có núp ở chỗ nào bế quan, mà là anh dũng giết địch, mà lại giết tại rất phía trước, tương đương anh dũng. Hắn ở phía xa đều có thể quan sát được Hứa Phi tình huống, chỉ là Hứa Phi tại sau đại chiến, cấp tốc liền đi, đều không có đi tìm hắn. Chính như cùng Nhâm Long nói tới, rất có thể thành tâm tránh đi mình. Tiểu tử này, có chút suy nghĩ nhiều quá. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên cười một tiếng, giống như hồ đã hiểu. Không phải nghĩ quá nhiều, mà là địa vị cách xa, lực lượng chênh lệch quá lớn dưới, hắn cảm giác mình không cách nào trợ giúp cho ngươi. Chính là không dám tiếp tục tới gần ngươi, đây chính là lòng kính sợ. Nhâm Long vô vô bờ vai của hắn, cười nói, hắn thật là không tệ, xuất lĩnh lấy nhất tiểu đội quân đội anh dũng giết địch, Dịch huynh đệ ánh mắt của ngươi không tệ. Nói xong Nhâm Long liền đi, không có tiếp tục ở chỗ này dừng lại. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, không sai biệt lắm là có thể hồi Thiên Vân phủ một chuyến, chỉ là trước lúc này, phải đi tìm Hứa Phi cùng đi mới được. Thần gia A, xem ra náo nhiệt. Ta phải đi xem một chút mới được. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, biến mất tại đại điện này bên ngoài. Đại chiến qua đi, Thiên Long Đế quốc tổn thất cũng không nhiều, cho nên hết thể cùng dĩ vãng không hề khác gì nhau, nên qua vẫn là qua, thậm chí cử quốc chúc mừng. Tần gia tình huống cũng là như thế, hết thể đều cùng bình thường không khác, tuy nhiên lúc này một bóng người đi tới Tần gia cửa chính bên ngoài, thủ vệ đều không kịp phản ứng, một người há miệng liền hướng về phía Tần gia hô lớn, Tần Tuyết, ta tới đón ngươi. Hắn kêu phi thường lớn âm thanh. Ngay cả toàn bộ Tần gia đều nghe được, không ít người nhao nhao từ bên trong bừng lên, nhìn thấy Hứa Phi ở bên ngoài lúc, cả đám đều mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Ngươi tiểu tử này, còn không hết hy vọng. Trước đó lão gia chúng ta đều nói qua, đại tiểu thư không có khả năng gả cho ngươi, đã quyết định muốn gả cho phó gia thiếu chủ. Tần gia trưởng lão đi ra, căm tức nhìn hắn, nên đi nơi nào liền đi nơi đó. Nếu không phải niệm tình ngươi là Hứa gia thiếu chủ phân thượng, ngươi sớm chỉ chúng ta hoành đi. Tần Tuyết, ta tới đón ngươi. Hứa Phi không để ý đến bọn hắn, tiếp tục lớn tiếng hô một câu. Ngươi tiểu tử này, xem ra rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, không đem ngươi đánh một trận, cũng không biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Tần gia trưởng lão nổi giận đùng đùng từ trong cửa lớn đi tới, đang muốn chuẩn bị đánh hắn một trận lúc, một tiếng hét thất thanh từ bên trong truyền đến. Nhị trưởng lão, xin dừng tay. Lúc này một cái cô gái xinh đẹp từ bên trong đi ra, có lẽ chưa nói tới tuyệt sắc, nhưng nhìn phi thường thanh tú, thuộc về càng xem càng dễ nhìn loại hình. Tiểu Tuyết. Hứa Phi nhìn thấy nữ tử này đi tới lúc, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Hứa ca. Tần Tuyết trong đôi mắt đẹp lệ quang lấp lóe, nhưng càng nhiều vẫn là lo lắng. Sao ngươi lại tới đây? Tiểu Tuyết, ta không chờ được nữa, nếu là Tần gia đem ngươi gả cho phó gia. Ta liền thật không còn kịp rồi. Hứa Phi trầm giọng nói, lần này ta có nắm chắc, có thể cưới ngươi về nhà chồng. Thật sao? Tần Tuyết trong đôi mắt đẹp lộ ra ánh mắt vui mừng, Phương Tâm cũng nhịn không được ra tốc mấy phần. Cho cười, ngươi có cái gì nắm chắc cưới chúng ta đại tiểu thư? Nhị trưởng lao rêu cực nói, muốn thiên phú không có thiên phú, muốn địa vị không có địa vị, liền xem như hứa ra, địa vị của ngươi đều cực thấp. Hiện tại ta liền hỏi ngươi, có tư cách gì? Ta nguyện ý dùng món này bảo vật đem đổi lấy. Lúc này Hứa Phi lấy ra một khỏa bảo châu, đợi đám người sau khi nhìn thấy, lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là hạ phẩm thánh khí, xem như cực kỳ tốt bảo vật. Cái này hạ phẩm thánh khí thiên linh bảo châu, cầm tới tu luyện lời nói, có thể gia tăng gấp 2 tu luyện tốc độ. Nguyên bản ta dự định lưu đến chính mình dùng, chờ ngày nào ta tu vi không thấp lúc, lại đến cưới. Hiện tại ta nguyện ý dùng món này bảo vật làm sính lễ, cưới Tiểu Tuyết. Gia tăng gấp 2 tu luyện tốc độ, cái này còn thực là không tồi thanh khí, đại bộ phận đều là không có. Đây chính là hư linh kỳ mới có thể có bảo vật, không ít người đều tâm động không ngừng. Có chút ý tứ, tiểu tử này lấy được tạo hóa không tệ, thu được món này bảo vật. Một bóng người xuất hiện ở xó xỉnh bên trong, ở bên này nhìn toàn trường quá trình, hắn cũng không có lập tức xuất hiện. Muốn nhìn một chút Hứa Phi như thế nào cầm phía dưới cái này Tần Tuyết. Nhìn ra được hai người bọn hắn là lưỡng tình tương duyệt, dạng này mới có trợ giúp giá trị, nếu là ép buộc tính, coi như hắn lại nhìn tốt Hứa Phi, đều sẽ không lựa chọn hỗ trợ. Bây giờ Hứa Phi thế nhưng là hắn xem trọng đại tướng, khi tất yếu khẳng định phải trợ giúp một thanh mới được, lấy Dịch Vương ra thân phận. Cái gì phó ra đến lúc đó đều đứng sang bên cạnh, bất quá hắn hiện tại càng muốn nhìn hơn nhìn. Hứa Phi năng lực như thế nào? Chương 418, bi kịch. Thiên Linh Bảo Châu lấy ra làm sính lễ, hoàn toàn có thể đem ra được, phải nói coi như không tệ sính lễ, đổi lại bình thường gia tộc, tuyệt đối là vô pháp cự tuyệt. Thánh khí tương đương hy hữu, căn bản là hư linh cấp bậc trang bị. Đại bộ phận gia tộc ngay cả hư linh kỳ cường giả đều không có thể nghĩ cái đồ chơi này làm sính lễ tuyệt đối đủ tư cách. Nhất là bảo vật cấp bậc. So với bình thường vũ khí thánh khí, đều chân quý hơn không ít. Khó trách Hứa Phi sẽ nói có nắm chắc, đem ngày này Linh Bảo Châu làm sính lễ, thật đúng là có thể làm được. Chỉ là cái đồ chơi này hiệu quả kinh người, dạng này đều bỏ được đưa ra ngoài, có thể nghĩ hắn nhiều yêu Tần Tuyết. Đây chính là thánh khí bảo bối nhị trưởng lao sắc mặt đột biến, không nghĩ tới Hứa Phi sẽ xuất ra bực này sính lễ đến, phải biết đây chính là ngay cả Hứa gia gia chủ đều không cách nào lấy ra bảo vật. Cũng là bị Hứa Phi lấy ra, thật đúng là làm cho người cảm thấy rung động. Không tệ, đây là thánh khí cấp bậc bảo vật. Nếu là ta dùng đến cái này Thiên Linh Bảo Châu, như vậy đột phá tốc độ sẽ so với thường nhân phải nhanh hơn rất nhiều. Đột phá đến hóa đan kỳ cấp bậc trở lên, cũng không phải là việc khó gì. Hứa Phi nâng trong tay Thiên Linh Bảo Châu, nhìn lấy Tần Tuyết nói ra, nhưng gần nhất ta nghe nói, các ngươi dự định lập tức đem Tiểu Tuyết gả cho phó gia. Đơn giản là phó gia lần này lập công không ít, liền muốn lập tức để Tiểu Tuyết gả cho phó gia, tốt có thể thu được lợi ích. Nhưng Tiểu Tuyết không phải hàng hóa, càng không phải là các ngươi quan hệ thông gia công cụ. Nếu như các ngươi thật muốn chút gì đến bồi thường lời nói, ta liền dùng ngày này Linh Bảo Châu, để đền bù tổn thất của các ngươi. Hắn lại nói âm vang hữu lực, trong mắt tràn đầy thần quang, tình nguyện không cần ngày này Linh Bảo Châu, đều muốn Tần Tuyết hầu ở bên cạnh mình. Tần Tuyết che miệng. Nước mắt bà xa, nàng không muốn làm quan hệ thông gia công cụ, chỉ muốn cùng Hứa Phi cùng một chỗ. Thế nhưng là nàng thân bất do kỷ, không cách nào quyết định hôn nhân của mình. Chỉ là điểm ấy còn không được. Lúc này một vị anh tuấn nam tử trung niên đi ra, Tần Tuyết tướng mạo cùng hắn có mấy phần rất giống, rất rõ ràng hắn đúng vậy Tần gia gia chủ Tần Lũng. Cha Tần Tuyết nhìn thấy Tần Lũng đi ra lúc, có chút sợ đứng ở bên cạnh. Tần Lũng nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Hứa Phi, trầm giọng nói, Thiên Linh Bảo Châu cũng không tệ lắm, nhưng ngươi cảm thấy có thể làm cho một cái gia tộc hưng thịnh nhân tố chủ yếu là cái gì? Bảo vật là một điểm, chủ yếu hơn chính là chỗ dựa. Ngươi có lẽ có thể cho chúng ta bảo vật, so phó ra cho xính lễ đều chân quý hơn, nhưng ngươi không thể bảo hộ chúng ta, tu vi quá thấp, trừ phi ngươi tu vi thập phần cường đại, ít nhất phải hóa đan kỳ cấp bậc. Nếu là Hứa gia toàn lực ủng hộ ngươi coi như xong, bây giờ Hứa gia đều vứt bỏ ngươi, ngươi cảm thấy mình còn có tư cách cưới ta con gái. Tần Lũng lời nói như là một căn gai sắc, hung hăng đâm vào nơi ngực của hắn, Thiên Linh Bảo Châu là không tệ, nhưng Tần Lũng càng cần hơn nhân mạch quan hệ. Thiên Linh Bảo Châu rất không tệ, nếu là thực lực chưa đủ lời nói, tựa như là khoai lang bỏng tay giống như, rất có thể dẫn tới họa sát thân. Lấy Tần gia thực lực là có thể bảo trụ, nhưng bọn hắn cần càng nhiều vẫn là nhân mạch. Tần Tuyết gả cho Phó gia, địa vị sẽ không rất thấp, cho nên có thể trợ giúp cho Tần gia, đây chính là khe nhỏ sung dài, mới là Tần Lũng cần. Nói cho cùng, chỉ có bảo vật còn không được, không có địa vị. Đây là cỡ nào tàn khốc trả lời, để Hứa Phi như bị sét đánh, đây mới là Tần gia chân chính ý nghĩ. Hứa Phi trầm mặc, song mắt đỏ bừng, cắn chặt hàm răng, nguyên lai tưởng rằng dựa vào ngày này Linh Bảo Châu liền có thể cưới Tần Tuyết, hiện tại xem ra vẫn là quá ngây thơ rồi. Cho ta một điểm thời gian, ta tuyệt đối có thể có bảo hộ Tần gia lực lượng. Hứa Phi cắn chặt hàm răng nói ra, cho một điểm thời gian. Bao nhiêu năm? 5 năm, vẫn là 10 năm. Tần Lũng rêu cực nói, thời gian quá lâu, ta đem Tần Tuyết gả đi, lập tức liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Trừ phi ngươi thuyết phục Hứa gia toàn lực ủng hộ ngươi, trong gia tộc có địa vị của ngươi, ta liền để Tần Tuyết gả cho ngươi. Thế nhưng là ngươi bây giờ có địa vị a? Cái nào người ca ca không mạnh bằng ngươi? Ngươi một điểm quyền nói chuyện đều không có, nếu không liền sẽ không đào hôn đi ra, đơn giản đoất ức không được. Tần Lũng lắc lắc đầu, nhìn Hứa Phi tựa như là đang nhìn cái tựa như rác rưởi. Cha, đủ. Nếu không phải Hứa đại ca cứu ta, ta sớm đã chết ở bên ngoài. Tần Tuyết căm tức nhìn mình cha, điên cuồng mà hô, trước ngươi đều đã đáp ứng ta. Cho Hứa đại ca một điểm thời gian, không nghĩ tới ngươi lật lọng. Ngươi câm miệng cho ta. Tần Lũng hừ lạnh nói, hắn cứu ngươi là một chuyện, cùng lắm thì ta cho điểm thù lao chính là, nhưng ta không cho phép ngươi gả cho một cái phế vật, một cái không thể cho Tần gia mang đến chỗ tốt gì phế phẩm. Hắn từng câu phế phẩm nói ra, thật sự là quá vũ nhục Hứa Phi. Hứa Phi, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Lúc này một đám người từ đằng xa đi tới, cầm đầu chính là Hứa gia gia chủ Hứa Chí, sau lưng còn đi theo Hứa Phi huynh đệ. Bọn hắn nhìn thấy Hứa Phi cầm trong tay Thiên Linh Bảo Châu lúc, đầu tiên là sửng sốt dưới, chợt lộ ra ánh mắt tham lam. Đây là thánh khí. Hứa Chí kinh hỉ nói, ngươi bao lâu đạt được cái này thánh khí? Cha, đây là ta cho Tần gia xính lễ. Hứa Phi trầm giọng nói, cha, còn xin ngươi ủng hộ ta, để cho ta cưới Tần gia đại tiểu thư. Ngươi có phải hay không ngu ngốc? Đây chính là thánh khí, cho đại ca ngươi bọn hắn dùng, về sau ngươi muốn cưới cái gì nữ nhân không có. Hứa Chí âm thanh lạnh lùng nói, tranh thủ thời gian cùng ta trở về, dùng cái này thánh khí đến đổi nữ nhân, không đáng. Hứa gia chủ, ngươi nói ta con gái không đáng một kiện thánh khí. Tần Lũng lập tức liền nổi giận. Ừ, đây không phải là khẳng định a? Có bản lĩnh ngươi bây giờ xuất ra một kiện thánh khí ra đến xem. Hứa Chí cười lạnh một tiếng, đem Tần Lũng lời nói cho chặn lại trở về. Tần Lũng hoàn toàn chính xác không bỏ ra nổi một kiện thánh khí đến, Tần gia căn bản là không có thánh khí. Muốn thánh khí, nhưng càng muốn hơn Phó gia ủng hộ. Hai nhà gia chủ cãi vã, nhưng Hứa Phi trong mắt vẫn tràn đầy bi ai cùng phẫn nộ, không nghĩ tới mình cha, Thủy Chung vẫn là không giúp đỡ chính mình, còn muốn lấy đi mình thánh khí cho đại ca bọn hắn dùng. Phải biết cái này thánh khí, thế nhưng là hắn liều mạng mới cầm về, lại là muốn chắp tay tặng người. Tuy nhiên không là người ngoài, nhưng nói ra lời này thật sự là làm cho người phẫn nộ, quả nhiên Hứa gia không có hắn chỗ dung thân. Nhiều như vậy cái huynh đệ, liền hắn kém cỏi nhất, bị vắng vẻ vứt bỏ là chuyện đương nhiên. Đừng ngốc đứng đấy, cùng ta trở về, đem cái này thánh khí cho ta lấy ra. Hứa Chí một thanh đoạt mất, nhưng Hứa Phi cấp tốc né tránh, không để cho mình cha cướp đến tay. Ngươi lại còn dám tránh, có tin ta hay không đánh chết ngươi? Hứa Chí âm thanh lạnh lùng nói. Đây chính là chính ta đoạt được, dựa vào cái gì nhường ra đi. Hứa Phi căm tức nhìn bọn họ nói. Từ nay về sau, ta cũng không tiếp tục là Hứa gia người. Nói xong hắn quay người liền muốn trốn, nhưng rất nhanh Hứa gia người đều xông tới, ngăn chặn hắn chạy trốn đường. Coi như ngươi không phải Hứa gia người, cũng phải đem cái này thánh khí cho giao ra. Hứa Chí vươn tay ra, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Hứa Phi trong mắt tràn đầy bi ai, không nghĩ tới sau cùng bức tử mình, lại là nhà mình người. Ta nhìn ai dám động đến tay. Lúc này một bóng người từ trong đám người đi ra, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Chương 419, địa vị chỗ tốt. Một bóng người đi tới lúc, đem không ít ánh mắt đều hấp dẫn tới, lời nói này khí cũng không nghiêm khắc, nhưng nội dung ngược lại là mười phần bá khí. Không ít người đều nhao nhao xoay đầu nhìn lại, Hứa Chí bọn hắn càng là nhìn hầm hầm nhìn lại, nhìn xem đến tột cùng là ai kiêu ngạo như vậy. Khi Tần Lũng bọn hắn nhìn sang về sau, lập tức liền ngây ngẩn cả người, không dám tin vào hai mắt của mình, mãnh liệt chớp lượng sau đó, lộ ra ánh mắt kinh hãi. Dịch vương gia. Bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân đi tới lúc, đều nghẹn ngào hô lên, Dịch Thiên Vân thân phận không ai không biết, người nào không biết đánh lui U Minh Đế quốc người đúng vậy Dịch Thiên Vân. Nếu không phải là hắn lời nói, toàn bộ Thiên Long Đế quốc đều muốn luân hãm, cái gì phó gia lập công, ở trước mặt hắn đúng vậy một đống phân. Hứa Phi nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, đầu tiên là sững sờ, chợt thấp đầu không dám nhìn hắn, cũng không có lập tức mở miệng thỉnh cầu hỗ trợ cái gì. Dịch đại ca, ta cùng ngươi chênh lệch quá lớn, nguyên bản cảm thấy có thể trợ giúp đến ngươi, đằng sau ta phát hiện mình căn bản không xứng. Hứa Phi thấp đầu không dám nhìn hắn. Không có cái gì xứng hay không, ta cảm thấy ngươi đi đúng vậy đi. Nếu là ngươi cảm thấy mình rất kém cỏi, vậy thì sẽ thật rất kém cỏi. Nếu là điểm tự tin đều không có, nói thế nào thành công? Dịch Thiên Vân cười nói, ta thật có thể đến giúp Dịch đại ca a. Hứa Phi ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Đương nhiên có thể, không phải vậy ta cho ngươi cái tạo hóa làm cái gì? Dịch Thiên Vân cười nói, hôm nay tới đây, đúng vậy muốn mang đi ngươi, không nghĩ tới phát sinh loại chuyện này. Có đôi khi hoàn toàn chính xác cảm thấy rất bất lực, không có có sức mạnh bất lực, không có bối cảnh cảm giác bất lực. Đúng Hứa Phi thật sâu thở dài, chuyện này với hắn đã kích quá lớn. Cho nên cố gắng gấp bội tu luyện, không ngừng để cho mình mạnh lên, hết thể mới có thể thay đổi biến. Dịch Thiên Vân vô vô bờ vai của hắn, cười nói, có đôi khi nhân mạch hoàn toàn chính xác rất mấu chốt, thần gia chủ thuyết ngược lại là không sai, bất quá bây giờ ngươi có nhân mạch quan hệ, sợ cái gì? Hai người bọn hắn đối thoại, làm cho tất cả mọi người đều ngộng. Hứa Phi vậy mà nhận biết Dịch Vương gia, mà lại quan hệ còn rất không tệ, đạt được Dịch Vương gia thưởng thức. Dịch Thiên Vân ngước mắt nhìn Tần Lũng bên kia, lạnh nhạt nói, ngươi không phải nói Hứa Phi không có bối cảnh à? Ta hiện tại đúng vậy núi rửa của hắn, đầy đủ không? Đủ, đủ. Tần Lũng cảm giác chân phía dưới mềm nhũn, vội vàng quỳ một chân trên đất, nói ra, cung nên vương ra. Cung nên vương ra. Lúc này chung quanh tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng quỳ xuống, kinh sợ, nhất là Hứa gia người, nội tâm đều là lộ bộp nhất hạ. Không nghĩ tới Hứa Phi sẽ nhận biết vương ra, quan hệ còn rất không tệ. Dịch Thiên Vân tình huống bọn họ cũng đều biết. Một người đối địch toàn bộ đế quốc, ai cũng rất e ngại hắn. Hơi tức giận nhất hạ, một cái gia tộc nhẹ nhõm có thể bị săn bằng. Không cần quỳ dưới, đều đứng lên đi. Dịch Thiên Vân đối Tần Tuyết phất phất tay, cười nhạt nói, ngươi còn không qua đây. Tần Tuyết sửng sốt dưới, nhìn một chút bên cạnh Hứa Phi lúc, cắn chặt môi, cấp tốc nhỏ chạy ra ngoài, một thanh liền nhào vào trong ngực hắn. Tần Lũng cản cũng không dám cản nhất hạ, đây chính là địa vị chênh lệch, đây chính là chỗ dựa. Hứa Phi thật sâu thấy được, đây chính là lực lượng chênh lệch, nội tâm càng là kiên định muốn trở nên mạnh hơn, không trở nên mạnh mẽ, một điểm quyền nói chuyện đều không có. Ta sau khi trở về, sẽ cùng đại đế nói tình hình bên dưới huống, sẽ hảo hảo chiếu cố các ngươi Tần gia tình huống. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, các ngươi đơn giản lúc cảm thấy mình bảo trì trung lập, sợ là trêu chọc phải đại đế, điểm ấy ngược lại là không sai. Muốn thông qua gả cho phó gia, muốn để đại đế bất giận. Không cần diệt trừ các ngươi. Điểm này xác thực đoán không sai, trên thực tế không sai biệt lắm như thế, coi như gả cho phó gia, ngươi xác định phó gia thật sự có quyền lực làm đến bước này. Cái này Tần Lũng mặt mũi tràn đầy xấu hổ, Dịch Thiên Vân một câu đánh trúng. Tần Lũng không nói ra đúng vậy điểm này, bảo vật thật là không tệ, nhưng bọn hắn phạm vào tối kỵ. Muốn ở chỗ này chờ đợi, nhất định phải tẩy thoát phía dưới tội danh, bảo trì trung lập nhìn như không tệ. Nhưng cùng lúc đắc tội người của hai bên, điểm ấy thảm hại hơn. Bởi vậy bọn hắn liền muốn thông qua phó gia đi cầu tình, rất hiển nhiên là không có ý nghĩa, Nhâm Long căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Phó gia lần này là lập công, nhưng vẹn vẹn một phần nhỏ thôi. Chân chính lập công chính là Dịch Thiên Vân, không phải phó gia. Ta sẽ cùng đại đế bên kia nói phía dưới, các ngươi an tâm. Sau này Tần gia chỉ cần không phản loạn, không làm xảy ra chuyện gì. Đều có thể tại Thiên Long Đế quốc bình an tiếp tục chờ đợi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ta hiện tại có thể dẫn người đi không có. Nhưng, có thể, phi thường có thể. Tần Lũng đang nghe mình cần kết quả về sau, lập tức mặt mày hớn hở, con gái nói đưa liền đưa. Mấu chốt là gả cho Hứa Phi, Hứa Phi xem bộ dáng là muốn cùng Dịch Thiên Vân, dạng này bọn hắn Tần gia còn không vui mở hoa. Hai người các ngươi cùng ta cùng đi đi, không cần lưu tại nơi này. Dịch Thiên Vân cùng Hứa Phi bọn hắn nói ra. Vâng, Dịch đại ca. Hứa Phi ánh mắt sáng rực, nhìn lấy Dịch Thiên Vân bóng lưng, ánh mắt mười phần kiên định, tựa hồ quyết định thứ gì. Đợi bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, Hứa Chí vội vàng hô, Hứa Phi. Chúng ta hứa ra vĩnh viễn vì ngươi rộng mở đại môn, chờ đợi ngươi trở về. Không cần, ta sẽ không lại trở về. Hứa Phi lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, liền xem như mình cha, như cũ sẽ không cho nửa chút mặt mũi. Hứa Chí sắc mặt rất là khó coi, ruột càng là hối hận thanh, ai có thể nghĩ tới còn sẽ xuất hiện loại tình huống này. Mình kém cỏi nhất con trai, sẽ cùng vương gia nhận biết. Càng nghĩ càng giận phía dưới, hắn buồn bực đều muốn thổ huyết. Ngươi xác định không trở về. Dịch Thiên Vân dò hỏi. Không trở về, từ khi hắn hại chết ta mẹ về sau, ta đã sớm hận chết hắn. Hứa Phi âm thanh lạnh lùng nói, ta tình nguyện không nhận cái này cha. Nguyên lai còn có tầng này ý tứ. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, thân làm một cái gia chủ, tam thê tứ thiếp rất bình thường, thê tử quá nhiều, con cái cũng không ít, đưa đến kết quả chính là phân phối không đều đặn. Đợi không có đi xa lúc, Hứa Phi bỗng nhiên gian quỳ xuống. Bên cạnh Tần Tuyết quỳ xuống theo. Dịch đại ca, về sau ta Hứa Phi vĩnh viễn đi theo ngươi, vô luận ngươi để cho ta làm cái gì, cho dù là chuyện thương thiên hại lý, ta sẽ làm tất cả. Ta cái mạng này, sau này đúng vậy Dịch đại ca. Hứa Phi âm vang hữu lực nói. Tần Tuyết không nói gì, nhưng rất rõ ràng là gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Hứa Phi làm cái gì, nàng thì làm cái đó. Đốt. Thành công thu phục tuyệt đối trung tâm tướng lĩnh một cái, gia tăng thống lĩnh giá trị 100 điểm. Theo tu vi tăng lên, ngài có thể không ngừng lấy được kinh nghiệm, vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Đánh giết địch nhân lúc, đều có thể thu được tương ứng khen thưởng, bao hàm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị cùng điểm ở cờ. Nương theo lấy tiếng vang lanh lảnh, để Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người, còn có cái đồ chơi này. Trung tâm tướng lĩnh, về sau tu vi tăng lên, chính mình cũng có thể thu được kinh nghiệm. Đánh giết địch nhân, mình còn có thể thu được điểm kinh nghiệm những này. Cái này không phải là sủng vật A. Tuy nhiên cái này so sủng vật còn cao cấp hơn nhiều, có thể có ý nghĩ của mình, sủng vật cần hắn khống chế mới được. Chương 420, toàn lực bay hướng thiên cảnh đại lục. Hệ thống này còn nhiều thêm cái tướng lĩnh khen thưởng, như thế rất thần kỳ, còn có thể thu được chém giết kinh nghiệm, đây càng là hắn chỗ không có nghĩ tới sự tình. Phải biết thế lực của hắn vì chính mình chinh chiến lúc, có thể thu được tổng thể kinh nghiệm cũng không tệ rồi. Bây giờ tướng lĩnh hệ thống, đều đã tương đương sùng vật, có thể không ngừng lấy được kinh nghiệm, theo thăng cấp về sau, còn có thể thu được kinh nghiệm khen thưởng những thứ này. Thật sự là có chút ngoài dự liệu, đơn giản so sùng vật đều tốt hơn. Sùng vật thăng cấp hắn cũng sẽ không đến bất kỳ vật gì, càng là không sẽ tự mình suy nghĩ, cần hắn đến điều khiển mới được. Thật đang ngủ đều có thể thăng cấp. Chỉ có dựa vào những tướng lãnh này đến giúp đỡ. Hắn nhìn thấy Hứa Phi hảo cảm đối với mình độ, đã là biến mất, xuất hiện cái vô hạn tiêu chí, đại biểu cho độ thiện cảm đã không cần. Hứa Phi tuyệt đối trung thành tình huống dưới, còn cần gì độ thiện cảm. Hoàn toàn là nghe theo mệnh của hắn lệnh, mặc cho hắn phân công, lên núi đao xuống biển lửa đều không có bất cứ vấn đề gì. Còn có loại tình huống này. Xem ra nhiều thu thập nhiều bộ tướng. Đối với mình thăng cấp có càng đại bang hơn trợ. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, nhất là thăng cấp khen thưởng, cái này còn tương đương cái tạo thành hệ thống, mỗi lần khen thưởng đều có thể thấy được, còn vĩnh viễn không gián đoạn. Tuy nhiên hắn không biết khen thưởng sẽ là bao nhiêu, nhưng hắn tin tưởng tuyệt đối sẽ không ít. Chỉ là muốn thu thập cùng loại tướng lãnh này bộ dưới, độ khó cũng không nhỏ. Chợt Dịch Thiên Vân cười cười, ra hiệu bọn hắn mau dậy, được rồi, hiện tại vô luận là Tần gia. Vẫn là hứa ra, đều không có dung thân của các ngươi chỗ. Các ngươi nguyện ý đi theo ta, vậy sẽ phải gia nhập Thiên Vân Phủ. Thiên Vân Phủ. Bọn hắn hơi nghi hoặc một chút, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này Thiên Vân Phủ. Đúng, Thiên Vân Phủ. Dịch Thiên Vân cười lấy xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra chân dung, đợi bọn hắn lộ ra ánh mắt khiếp sợ lúc, một lần nữa đeo trở về. Thiên Vân Phủ là ta kiến tạo thế lực, Thiên Vân chính là ta tên. Tên thật của ta là Dịch Thiên Vân, mới vừa rồi là ta chân chính diện mục. Cái này, Dịch đại ca, ngươi thật đúng là đủ tuổi trẻ, so ta đều muốn trẻ tuổi. Hứa Phi lộ ra cười khổ, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân chân chính diện mục sẽ còn trẻ như vậy, để bọn hắn hai đều chấn động vô cùng. Diện mục thật của ta rất ít người biết, bất quá ta chuẩn bị không cần mang này mặt nạ. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, thực lực đầy đủ, tự nhiên không cần một mực lấy giả mặt kỳ nhân. À toài! Sau đó tại hắn chỉ huy dưới, về tới trong hoàng thành, cùng Nhâm Long bọn hắn đơn giản bàn giao phía dưới sự tình, càng là nói ra kế hoạch lúc trước. Nhâm Long bọn hắn toàn bộ nghe theo Dịch Thiên Vân kế hoạch, cùng hắn cùng nhau đối phó U Minh Đế Quốc. Nguyên bản liền muốn đối phó U Minh Đế Quốc, bây giờ có thể nhiều mấy cái thế lực gia nhập vào, đó là không thể tốt hơn sự tình. Đang thương lượng thanh sở về sau, Dịch Thiên Vân ngồi cự long, dẫn theo Hứa Phi bọn hắn bay hướng Thiên Vân Phủ, Nhâm Long bọn hắn liền án binh bất động, liền chờ đợi ở đây. Hắn chỉ là để Nhâm Long bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, đại chiến bạo phát thời điểm không cần phái quá nhiều người tới, trực tiếp phái tinh anh tới là được rồi, binh lính còn lại cũng không cần phái tới. Đối với hắn mà nói muốn nhiều cường giả như vậy tới, rất lớn trình độ ở châu ngăn cản vây quanh tới ngoại địch, cũng không phải là phải sát nhập trong quân địch. Chân chính phải sát nhập trong quân địch chính là hắn, còn có Thiên Vân Phủ đệ tử tử. Rất nhanh bọn hắn liền trở về Thiên Vân Phủ, từ không trung rơi xuống lúc, hắn đã tháo xuống mặt nạ, hết thể đều không cần ẩn giấu đi. Thiên Vân Phủ mọi người thấy một đầu cự long rơi xuống lúc, đều khiếp sợ nhìn lấy cái này một đầu cự long. Đột nhiên gian giết ra một đầu cự long tới, có thể không khiếp sợ ai chỉ là thấy là Dịch Thiên Vân lúc, mới buông lỏng cảnh giác. Cô, chúng ta trở về. Dịch Thiên Vân mang theo Hứa Phi đi đến. A, lần này mang về một nam một nữ, còn tưởng rằng lại mang về một nhóm người trở về. Thi Tuyết Vân nhìn thấy Dịch Thiên Vân bình an vô sự khi trở về, chính là lộ ra yên tâm nụ cười. Ta còn muốn mang một nhóm người trở về đâu. Nhưng lần này nhưng không có một nhóm người mang cho ta trở về a. Dịch Thiên Vân ánh mắt chớp liên tục dưới, hắn là Hứa Phi, sau này đúng vậy Thiên Vân Phủ đệ nhất đại tướng, chủ yếu mang theo đệ tử đánh tiên phong. Cái này mới vừa vặn xuống tới, liền nhận mệnh Hứa Phi vì đệ nhất đại tướng, cái này khiến bản thân thụ sủng nhược kinh. Bất quá hắn không có cự tuyệt, mà là lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, biểu thị tiếp phía dưới cái này chức vị, đồng thời nỗ lực làm tốt. Như thế không có vấn đề. Vậy chúng ta bây giờ chuẩn bị làm thế nào đâu? Thi Tuyết Vân dò hỏi. Triệu tập các đệ tử trở về, chuẩn bị điều khiển thiên trầm cổ tích bay hướng thiên cảnh đại lục. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, chính thức bay hướng thiên cảnh đại lục, sau đó cùng thiên cực phủ sát nhập. Cứ như vậy, chẳng phải là tương đương bại lộ chúng ta. Thi Tuyết Vân kinh ngạc nói. Còn lại đi theo tới trường lão, nghe được tin tức này lúc, đều nhao nhao kinh ngạc không thôi. Không cần phải lo lắng. Đây là chuyện sớm hay muộn, hết thể đều nắm trong lòng bàn tay. Dịch Thiên Vân mỉm cười, lập tức để linh tộc lão tổ, chuẩn bị khởi động phi hành đại trận. Không có vấn đề. Thi Tuyết Vân các nàng không do dự thứ gì, lập tức liền dựa theo lối nói của hắn đi làm. Rất nhanh linh tộc lão tổ bọn hắn tiếp nhận được tin tức về sau, không chút do dự, lập tức khởi động phi hành đại trận. Cả tòa núi đều tản ra từng đạo ánh sáng, đi theo phát ra ủ ủ tiếng vang. Giống như là nhanh sắp địa chấn giống như. Chợt cả tòa núi mặt ngoài xuất hiện rạn nước, nương theo lấy ầm vang một tiếng, một tòa thần điện từ trên núi vọt ra, hướng không trung bay đi lên. Một tòa to lớn vô cùng thần điện, cứ như vậy trôi lơ lửng trên không trung, nhất là thần điện này vẫn là đi qua mở rộng, cho nên nhìn chấn động không gì sánh nổi. Rất tốt, không có bất cứ vấn đề gì, vậy bây giờ liền hướng thiên cảnh đại lục bay đi. Dịch Thiên Vân hạ chỉ thị. Đang phi hành đại trận linh tộc người, bắt đầu điên cuồng vận chuyển, toàn bộ thần điện lần nữa tách ra hào quang chói sáng, biến thành một đạo một vành mặt trời, hướng thiên cảnh đại lục bay đi. Tốc độ cũng không tính rất nhanh, nhưng tương tự không phải rất chậm, chỉ cần mấy ngày thời gian, liền có thể thuận lợi đến thiên cảnh đại lục. Chỉ là trên đường đi phi hành đi qua, sẽ có vẻ vô cùng dễ thấy, phi hành cung điện có bao nhiêu người có thể gặp qua. Bọn hắn nhiều nhất là gặp qua phi hành yêu thú. Cơ hồ chưa từng gặp qua phi hành cung điện. Kỳ thực phi hành cung điện tại tứ phẩm thế lực bên trên cũng không lạ kỳ, thậm chí còn tương đương phổ biến. Bình thường tình huống phía dưới không biết di động cung điện, trừ phi lựa chọn địa phương bị phá hư, hoặc là linh mạch hao hết sạch, nếu không cũng sẽ không di động. Lần này bọn hắn hành động, tất nhiên sẽ để Thiên Vân Phủ triệt để bạo lộ ra, nhưng hắn hoàn toàn không lo lắng phương diện này tình huống. Bởi vì chỉ cần bay đến thiên cảnh đại lục, vậy hắn liền hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Đến lúc đó nhiệm vụ hoàn thành, thành công đột phá đến hư linh kỳ tu vi, đồng thời đầy đủ điên cuồng giá trị thăng cấp điên cuồng hình thức. Đến lúc đó ai có thể ngăn được mình? Chương 421, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. To lớn cung điện bay hướng thiên cảnh đại lục, chuyện này lập tức oanh động toàn bộ địa cảnh đại lục, thậm chí truyền đến thiên cảnh đại lục bên kia, để không ít người nhao nhao thảo luận, đến tuột cùng là cái gì thế lực, có thể có như thế nội tình, còn có thể có được phi hành cung điện. Tuy nhiên chuyện này, cũng không có U Minh đế quốc bị Thiên Long đế quốc đánh cho chạy trối chết văng rồi, chẳng qua là cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng cũng không có cảm thấy đặc biệt rung động. U Minh đế quốc bên kia càng là vô hạ đi nghe ngóng chuyện bên này, nếu là biết ngày này Vân Phủ chủ nhân, đúng vậy diệt đi bọn hắn Long Tể tướng Dịch Vương ra, vậy khẳng định là muốn bị công chiếm đến đây. Dịch Thiên Vân giữ bí mật thân phận làm quá tốt rồi, trước đó Hắc Long thân phận rất ít ở chỗ này bại lộ, thật lâu trước là từng có, nhưng đại đa số đều là Thiên Vân Phủ đệ tử tự biết, cho nên bên ngoài không rõ ràng, U Minh đế quốc ngược lại là đánh nghe không được cái gì đồ vật tới. Đúng là như thế, Dịch Thiên Vân mới có thể như vậy trắng trợn để Thiên Vân Phủ bay hướng thiên cảnh đại lục. U Minh đế quốc đều vô hạ tới chiếm lĩnh, hoàn toàn là thuộc về cái an toàn địa điểm, cho nên một chút vấn đề đều không. Chủ yếu là trước đó ngoại giới tướng truyền cho bọn họ đã chết, cho nên ngay cả mình đệ tử cũng không thể nói, liền sợ bạo lộ ra. Đi ra chính là Dương Vũ, còn có Hỏa Thiên Hàn bọn hắn. Đợi nhìn thấy Dịch Thiên Vân từ bên trong đi ra lúc, nhao nhao đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới mang theo một tòa cung điện ngồi rơi xuống, lại là mình phụ chủ. Cái này Hỏa Thiên Hàn nhìn thấy Dịch Thiên Vân đi ra lúc, không biết nên không nên gọi là phụ chủ, bởi vì thân phận của hắn một mực không thể bại lộ, hiện tại đúng là bại lộ tại trước mắt mọi người. A, lão đại! Dương Vũ nhìn thấy Dịch Thiên Vân từ bên trong đi ra lúc, cảm thấy 10 phần chấn kinh. Chính khi tất cả mọi người coi là lại là cái gì cường giả đột kích lúc, phát hiện lại là Dịch Thiên Vân, nguyên lai Thiên Vân các đệ tử tử. Đông nhiên gian liền biến mất, cũng không biết đi nơi nào, không nghĩ tới đột nhiên gian liền xuất hiện, còn từ nơi này to lớn cung điện đi ra. Dịch Thiên Vân cười điểm một cái đầu, đối Hỏa Thiên Hàn nói ra, không cần giấu giếm, để bọn hắn đều đi ra đi. Hỏa Thiên Hàn run lên dưới, tại mọi người nghi hoặc phía dưới, một thanh liền chạy về Thiên Cực Phủ bên trong. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dịch Thiên Vân xoay đầu cùng Thi Tuyết Vân bọn hắn nói ra, từ hôm nay trở đi, nơi này chính là chúng ta Thiên Vân Phủ địa bàn. Nơi này chính là Thiên Cực Phủ, lão tổ đã từng tông môn A. Thi Tuyết Vân các nàng xoay đầu vòng nhìn bốn phía, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh như thế nào, nơi này tổng thể hoàn cảnh coi như không tệ, có lẽ so ra kém một số đỉnh cấp tông môn, nhưng ở tam phẩm thế lực bên trong, tính là rất không tệ. Thiên Cực Phủ đệ tử tử không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, chỉ là nhìn thấy liên tục không ngừng có người đi ra, các trưởng lão đều không ngăn cản. Các trưởng lão ngăn cản cái gì, bọn họ cũng đều biết Dịch Thiên Vân đúng vậy phụ chủ, có thể có quyền lực gì ngăn cản. Nhìn thấy nhiều cường giả như vậy đi ra, cao hứng cũng không kịp, còn ngăn cản thứ gì. Rất nhanh đại trưởng lão cùng một tiên nhi bọn hắn từ bên trong đi ra, mới vừa vặn đi ra, bọn hắn nhìn thấy về sau sợ ngây người, cả đám đều cứ thế tại nguyên chỗ. Bởi vì bọn hắn dựa theo ngoại giới truyền ngôn đến xem, cũng sớm đã chết mất, làm sao có thể còn sẽ xuất hiện ở đây. Mục tiên nhi cái chết của bọn hắn, để Thiên Cực Phủ không ít người thương tâm một hồi lâu, nhất là tính cách rất tốt đại trưởng lão, cứ như vậy chết mất, để không ít người đều rất thương tâm. Bây giờ đột nhiên gian liền xuất hiện ở đây, để bọn hắn đều trợn tròn mắt. Đại trưởng lão, Mục Tiên Nhi, các ngươi, bọn hắn đều khiếp sợ nói không ra lời, cảm thấy cái này thật sự là quá khó mà tin nổi, đi qua thay đổi rất nhanh, bọn hắn cũng không biết nói cái gì mới tốt. Để các vị thương tâm, kỳ thực chúng ta cũng chưa chết rồi, phủ chủ mang theo chúng ta trốn thoát, bởi vì sợ bị U Minh đế quốc truy sát, cho nên mới sẽ giấu giếm xuống tới. Đại trưởng lão giải thích nói, phủ chủ, bọn hắn khẽ giật mình. Cảm thấy rất nghi hoặc, phủ chủ không phải tu vi phế bỏ a, làm sao còn có thể cứu người. Kỳ thực trước mắt vị này chính là chúng ta đương nhiệm phủ chủ, nguyên bản qua đoạn thời gian liền chính thức tiền nhiệm, không nghĩ tới xuất hiện tụ Long Thành sự kiện, cho nên mới không có nói ra. Đại trưởng lão cười nói bây giờ phủ chủ nói không có việc gì. Như vậy thì nhưng lấy công bố ra ngoài. Đại trưởng lão chỉ Dịch Thiên Vân nói là phụ chủ, tin tức này càng làm cho bọn hắn cảm thấy chấn kinh, trước đó không phải Thiên Vân các đệ tử tử a? Làm sao đột nhiên gian liền biến thành phụ chủ? Bọn hắn não tử đều có chút quá tải đến, bị tin tức này cho rung động thật sâu đến nói không ra lời, nguyên bản một cái mới gia nhập đệ tử, lập tức liền biến thành phụ chủ, đổi lại ai cũng cảm thấy chấn kinh. Đúng, ta chính là phụ chủ, tiền nhiệm phụ chủ đem vị trí này tặng cho ta, ta chính thức trở thành Thiên Cực phủ phụ chủ. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, ta sẽ dẫn dẫn Thiên Cực phủ, đi về phía huy hoàng, sẽ không lại xuống dốc. Tuy nhiên trước lúc này, ta muốn tuyên bố một việc, cái kia chính là Thiên Cực phủ chính thức bị sát nhập tiến Thiên Vân phủ, ở trên trời Vân phủ trở thành Thiên Cực môn, không liên quan tới nhau. Ở chỗ này còn có Linh môn, càng là có Thiên Tuyền môn, sau này đều là đồng môn của các ngươi. Dịch Thiên Vân ra hiệu linh tộc người cùng Thiên Tuyền môn người đi ra, bọn hắn nhìn thấy linh tộc người lúc, đều là sững sờ. Linh tộc huyên náo xôn xao, nói không biết bị chuyển di tới chỗ nào, không nghĩ tới lại là ở chỗ này. Mọi người khả năng không rõ ràng lắm, ở chỗ này ta đơn giản giới thiệu nhất hạ. Đại trưởng lão ho nhẹ một tiếng, giải thích, phủ chủ hắn tu vi tại hóa đan kỳ cấp bậc, Tú Long Thành U Minh đế quốc đại thần, đều là hắn giải quyết. Bảo hộ linh tộc không nhận linh tộc xâm lấn, đều là phủ chủ gây nên, còn đánh chết Long tướng quân cùng Phong tướng quân, đại khái bên trên mình bạch đi. Đại trưởng lão này cũng không rõ ràng Thiên Long đế quốc vẫn là Dịch Thiên Vân gây nên, cho nên liền không có giải thích đi ra. Tuy nhiên dạng này đủ để cho bọn hắn chấn kinh đến nói không ra lời, từng câu trùng kích ra, để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối, cũng không biết nói cái gì mới tốt, nhất thời gian không cách nào tiêu hóa trong lúc này cho. Đối bọn hắn trùng kích quá mạnh, tiếp nhị liên ba, nói không ra lời rất bình thường. Tại cái này giải thích kỳ gian, hệ thống âm thanh rốt cục bắn ra tới. Đốt, thành công hoàn thành tiếp nhiệm vụ chính tuyến cường thịnh tông môn, đem Thiên Tuyển Tông tăng lên tới Thiên Tuyển Phủ, đồng thời chuyển rời đến Thiên Cảnh Đại Lục. Lấy được thưởng 100 triệu kinh nghiệm, 1 triệu điên cuồng giá trị, độ thuần thục giá trị 100 ngàn, có thể tùy ý phân phối đến võ học cùng tinh thông, điểm tờ cơ 100 ngàn điểm, sinh mệnh 1. Bởi vì sát nhập đông đảo thế lực, đồng thời sáng tạo ra hoàn toàn mới tông môn, khen thưởng gấp bội. Đốt, lấy được thưởng kinh nghiệm 200 triệu điểm, 200 vạn điểm điên cuồng giá trị, độ thuần thục 200 ngàn, điểm tờ cơ 200 ngàn, sinh mệnh chỉ 2. Lập tức khen thưởng nổ tung gấp bội, nằm ngoài dự đoán của hắn. Chương 422, điên cuồng tiêu hao. Khen thưởng đều lật gấp 2, đây là hắn không sở hữu nghĩ đến sự tình, toàn thể lật gấp 2, cái này còn đây là đủ làm cho người rung động. Kinh nghiệm biến thành 200 triệu, kỳ thực điều này cũng không có gì. Mấu chốt là đằng sau những cái kia khen thưởng gấp bội, đây mới là trọng điểm nhất vấn đề. Đốt, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá đến hư linh kỳ nhất tầng. Thu hoạch được nhiều như vậy khen thưởng, thăng cấp không có nửa điểm áp lực, rốt cục đột phá đến hư linh kỳ tu vi, một cái đại bộ phận tu luyện giả đều tha thiết ước mơ tu vi, bây giờ Dịch Thiên Vân cứ như vậy đột phá đến. Đổi lại bình thường tu luyện giả đột phá lời nói, khẳng định sẽ nhấc lên nhất định ba động. Nhưng đối với hắn mà nói không hề có một chút vấn đề, nhìn phi thường bình thường, người khác cũng không biết hắn đã đột phá. Đốt, thành công tiếp phía dưới nhiệm vụ chính tuyến Thế Thiên Hành Đạo, phá hủy U Minh Đế Quốc, đánh giết U Minh Đại Đế. Hoàn thành khen thưởng thu hoạch được 500 triệu điểm kinh nghiệm, 5 triệu điểm điên cuồng giá trị, 500 ngàn điểm độ thuần thục, tùy ý phân phối đến bất kỳ địa phương nào, 500 ngàn điểm điểm cờ cờ, đồng thời thu hoạch được danh xương trừ gian diệt ác. Hoàn thành cái này nhiệm vụ chính tuyến về sau, chưa từng xuất hiện tiếp tục tăng lên thế lực nhiệm vụ, mà là xuất hiện phá hủy U Minh Đế Quốc, cái này ngược lại là hắn không nghĩ tới. Không nghĩ tới tiếp xuống nhiệm vụ chính tuyến, lại là để hắn phá hủy U Minh Đế Quốc, xem ra liền ngay cả hệ thống, đều để hắn đem cái này U Minh Đế Quốc phá hủy rơi. Cái này khen thưởng càng thêm phong phú, hoàn toàn là trước đó nhiệm vụ chính tuyến gấp 5 lần. Bất quá hắn biết khen thưởng càng cao, độ khó nhất định càng cao. Xem ra U Minh Đế Quốc bị diệt trừ rơi nhiều như vậy đại tướng, chẳng lẽ còn có rất mạnh ẩn tàng lực lượng hay sao? Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, thật muốn là nếu như vậy, cái kia đối phó thật đúng là không đơn giản. Tuy nhiên thật sự có lực lượng mạnh như vậy, vì sao U Minh Đại Đế không lập tức sử dụng đây? Bên này phần lớn người cũng còn đắm chìm trong chấn kinh bên trong, một hồi lâu rốt cục chấm lại, sau đó triệt để tại chúng quanh bọn họ nổ tung. lẫn nhau nói chuyện này. Đối Dương Vũ bọn hắn trùng kích lực lớn nhất, vốn là cùng Dịch Thiên Vân quan hệ cũng không tệ lắm, quay người liền biến thành phủ chủ coi như xong, vẫn là vô cùng nghịch thiên cái kia một loại. Còn lại phía dưới đúng vậy ba cái ở giữa ma hợp, cái này độ khó không lớn, có tên của hắn đầu tại, rất nhiều người đối với hắn trở thành phủ chủ tướng tương đương thừa nhận. Đối với sát nhập chuyện này, bọn hắn đồng dạng thảo luận, tại biết là bọn hắn lao tổ bên ngoài khai sáng thế lực lúc, cảm giác bài xích cấp tốc thấp xuống không ít. Huyền Thiên Linh Vương tốt xấu là thiên cực phủ vị thứ nhất hư linh kỳ cường giả, đối với hắn 10 phần sùng kính, cho nên bị sát nhập tiền đến, cảm giác bài xích liền sẽ hạ xuống không ít. Bởi vì đều là người một nhà, cái kia nói chuyện gì cảm giác bài xích đâu. Dịch Thiên Vân đem ma hợp sự tình giao cho Thi Tuyết Vân các nàng quản lý tông môn các đại sự vụ người cũng không ít, hoàn toàn không cần hắn đến quan tâm. Mấu chốt là giao cho Thi Tuyết Vân cùng Dịch Vũ Vi các nàng tới quản lý, sẽ càng thêm nhẹ lỏng một ít. Hắn liền là phụ trách cả hợp lại cùng nhau, đồng thời phụ trách đánh tiên phong là được rồi, còn lại vụn vặt sự tình, cũng không cần hắn đến quan tâm. Tại bàn giao xuống dưới về sau, Dịch Thiên Vân tìm người tu luyện thất, đi vào khởi động bế quan. Hắn muốn bắt đầu chỉnh lý tương quan sự tình, tỉ như thăng cấp loại hình sự tình, hắn cũng không muốn cái kẻ ngu giống như, tại cái kia nói một mình cái gì. Rốt cục có thể an tĩnh lại. Thăng cấp điên cuồng hệ thống. Đốt, khấu trừ 10 triệu điểm điên cuồng giá trị, thành công thăng cấp điên cuồng hình thức hệ thống, hiệu quả đề thăng làm 10 gấp 6 lần. Trong đó độ thuần thục biến thành 4 lần, điểm tờ cờ tăng lên gấp 2 hiệu quả, phục dụng đan dược hiệu quả đều tăng cường gấp đôi, bao hàm bất luận cái gì gia tăng kinh nghiệm, tăng hiệu đan dược. Mỗi phút đồng hồ tiêu hao 10.000 điểm điên cuồng giá trị, phía dưới một cái cấp bậc vì 5.000 vạn điểm điên cuồng đáng. Không có ngoài dự liệu, 8 lần biến thành 10 gấp 6 lần, phía dưới một cái cấp độ cái kia chính là 32 lần. Tuy nhiên cần chính là 5.000 vạn điểm điên cuồng giá trị, cái này thật đúng là đủ điên cuồng, không biết muốn tích lũy bao lâu, mới có thể thăng cấp. Tuy nhiên hướng về phía cái này bội số, hắn khẳng định phải liều mạng đều muốn tích lũy đủ rồi, 32 lần lực lượng tăng phúc, đơn giản nghịch thiên. Nhất là bây giờ nhiều như vậy hiệu quả, cái kia để hắn càng thêm chờ mong phía sau hiệu quả. Sở hữu phục dụng hiệu quả tăng cường gấp đôi, cái này nhưng là đồ tốt. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, trước đó phục dụng đan dược có thể có gấp 2 hiệu quả. Nhưng chỉ giới hạn trong khôi phục đan thuốc. Đối trên việc tu luyện đan dược, hoặc là kinh nghiệm đan một chút hiệu quả đều không có. Bây giờ đều có thể hữu hiệu, mang ý nghĩa luyện chế một nhóm ẩn hồn đan, đều có thể trực tiếp gấp bội, nguyên bản 30 triệu một khỏa kinh nghiệm đan, hiện tại biến thành 6.000 vạn một khỏa. Ngẫm lại đều cảm giác đến kinh người. Về phần điểm tờ cờ những này liền không nói, gấp 2 tính là rất không tệ hiệu quả. Cái này thăng cấp thật sự là đủ đáng giá. Dịch Thiên Vân hít một hơi thật sâu, tuy nhiên có đoán trước đến, nhưng vẫn là bị chấn động một thanh, 10 gấp 6 lần hiệu quả bạo phát đi ra, thật sự là không dám tưởng tượng sẽ là dạng gì trị số. Đi theo còn lại phía dưới không ít điên cuồng giá trị, hắn một hơi đem đại bộ phận điên cuồng giá trị đều cho dùng. Đầu tiên là phân phối tại thuấn gian di động bên trong, sau đó lại là phân phối tại may mắn quang hoàn bên trên, trực tiếp liền không có 150.000 điểm điên cuồng đáng. Đốt, thành công thăng cấp thuấn gian di động đến nhị cấp, có thể dây lát gian đạt tới trong 10 dặm bất kỳ vị trí nào, làm lệnh thời gian là 5 phút đồng hồ. Phía dưới một cái cấp bậc, cần 2 triệu điểm điên cuồng giá trị. Đốt, thành công thăng cấp may mắn quang hoàn đến tam cấp. Sử dụng về sau độ may mắn tăng lên trên diện rộng đến gấp 15 lần, mỗi giây tiêu hao 5.000 điểm điên cuồng giá trị, phía dưới một cái cấp độ cần 5 triệu điểm điên cuồng giá trị. Không tệ, không tệ. Hắn đem cái này lượng hạng đều cho thăng cấp, hiệu quả lập tức lật ra một phen, cần điên cuồng giá trị càng là lật ra một phen. Bây giờ còn lại phía dưới điên cuồng giá trị thật đúng là không nhiều lắm, còn lại phía dưới hơn 100 vạn điên cuồng giá trị. Chỉnh thể tới nói vẫn là còn lại phía dưới tương đối nhiều, nhưng dùng lại thăng cấp, đó thật là thăng không là cái gì. Hiện tại bất kỳ một cái nào kỹ năng, cần điên cuồng giá trị đều nhiều lắm, hoàn toàn là không đủ dùng. Trước kia cảm thấy mấy trăm ngàn điên cuồng giá trị cũng rất nhiều, hiện tại mấy ngàn vạn cũng không tính là nhiều, lập tức liền có thể dùng hết. Xem ra cần phải hảo hảo tiếp tục lừa điên cuồng giá trị mới được, quá nhiều đồ vật cần thăng cấp. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, chợt cười nói: xem trước một chút 51 cấp lễ trong bọc có cái gì đi, cái đồ chơi này chắc chắn sẽ không khiến ta thất vọng. Đốt, thành công mở ra 51 cấp lễ bao, thu hoạch được siêu cấp cường hóa bản rút thưởng luân bàn. Siêu cấp cường hóa bản rút thưởng luân bàn một cơ hội, thương thành 50% ưu đãi quyển, hạn lúc 1 canh giờ, 5 kinh nghiệm ít 10 thẻ, 61 cấp thăng cấp lễ bao. Siêu cấp cường hóa bản rút thưởng luân bàn, lần này cho ta chỉnh ra cái siêu cấp cường hóa bản rút thưởng luân bàn đi ra, xem ra có thể rút đến càng thật tốt hơn đồ vật. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, trên đại thể biết có thể rút đến đồ vật như thế nào, nhất định là thánh khí cấp bậc trở lên bảo bối, cái này cùng trước đó hai cái rút thưởng luân bàn, đều là đối ứng một cái tầng cấp, cái này cùng đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Chương 423, Điên cuồng quyết định. Thừa dịp đưa một cơ hội, tranh thủ thời gian thử nhìn một chút. Dịch Thiên Vân không do dự thứ gì, thu hoạch được lập tức liền rút, trừ phi thật sự là không rảnh, không phải vậy hắn đều ngay lập tức sẽ liền rút. Đi theo Dầm Nhất Hạ, cự đại siêu cấp cường hóa bản rút thưởng luân bản cấp tốc chuyển động, kỳ thực bộ dáng bên trên thoạt nhìn không có biến hóa quá nhiều, có thể thu được đồ vật không có biến hóa, nên cái gì vẫn là cái gì, mà lại đạt được tỷ lệ đồng dạng không có biến hóa. Biến hóa chính là đồ vật bên trong, mà không phải mặt ngoài đồ vật. Bất quá hắn không có mở ra may mắn quang hoàn, hắn liền muốn nhìn một chút đưa tặng một cơ hội này, mình có thể rút đến thứ gì. Nhân phẩm của hắn giá trị cũng không thấp, nếu là vẫn là cho hắn tiêu hao phẩm, vậy hắn đồng dạng là nhận. Đang xoay tròn tầm vài vòng về sau, rốt cục cái này rút thưởng luân bàn ngừng lại, cái kia kim đồng hồ chỉ hướng công pháp cái kia một cột. Lộ bộ. Trừ phi hắn rất mong muốn thần kỹ loại hình, không phải vậy cũng không cần cái này may mắn quang hoàn. Không biết sẽ là gì chứ. Dịch Thiên Vân mang kích động nhân tâm thời khắc, mở ra cái này hộp gỗ, rất nhanh võ học hiện lên hiện tại trước mắt, thôn thiên thần quyết. Thôn thiên thần quyết, hạ phẩm thiên cấp võ học, cực mạnh thôn phệ hiệu quả, có thể thôn phệ hết thể năng lượng, hóa vì kinh nghiệm của mình, hiệu quả cùng Bắc Minh thần công xung đột, không thể chồng chất lên nhau. Kế tiếp phẩm cấp, cần 1 triệu điểm độ thuần thục thăng cấp. Độ thuần thục cần cũng không nhiều, Bắc Minh thần công thăng cấp đến thiên cấp tầng thứ, đều cần 1 triệu điểm độ thuần thục mới có thể thăng cấp, cái này từ hạ phẩm thiên cấp thăng cấp đến trung phẩm, đồng dạng chỉ cần 1 triệu độ thuần thục. Không chỉ là Bắc Minh thần công quá nghịch thiên, vẫn là cái này thôn vệ thần quyết quá kém cỏi. Bất kể như thế nào, cái này Bắc Minh thần công muốn thăng cấp liền quá khó khăn, cần điên cuồng hơn thường thường hấp thu mới được. Không phải vậy 1 triệu điểm độ thuần thục thật sự là cực kỳ khó tích lũy. Cho đến trước mắt mới bất quá mười mấy 200 ngàn, còn kém cái 80 vạn độ thuần thục, dù là đem trước đó sở hữu khen thưởng độ thuần thục nện vào đi, đều không cách nào thăng cấp. Cho nên hoàn thành nhiệm vụ tặng độ thuần thục, kỳ thực đúng vậy nhìn xem, rất nhiều đều cần mấy trăm ngàn, thậm chí trăm vạn cấp bậc độ thuần thục, nện xong đều không có cách nào thăng cấp. Chỉ có thể chờ đợi còn kém một chút độ thuần thục lúc, lại đem cái này độ thuần thục cho nện tiến vào. Ta đi thử một chút cái này thôn thiên thần quyết nhìn xem. Dịch Thiên Vân đưa tay hướng mặt trước nhất chuyển, nơi lòng bàn tay bỗng nhiên đã tuôn ra hấp lực kinh người, lập tức liền đem đối diện cái bàn cho hút tới, tại ở gần bàn tay của hắn lúc, lập tức liền bị hút thành bột phấn. Bên trong sở hữu linh lực, dây lát gian liền bị hấp thu rơi mất, liền còn lại phía dưới một điểm cặn bã. Thu hoạch được 300 điểm kinh nghiệm. Phi thường dứt khoát lực lượng, đồng dạng lấy được kinh nghiệm, hơn nữa còn có thể hấp thu vật thể bên trong linh lực. Điểm ấy Bắc Minh thần công nhưng làm không được, chỉ có thể hấp thu vật sống linh lực. Cái này thôn thiên thần quyết có thể thôn phệ bất luận cái gì vật thể bên trong năng lượng ẩn chứa, như thế khá kinh người. Vô luận là hấp lực, vẫn là thôn phệ hiệu quả, đều so Bắc Minh thần công những này mạnh lên một mảng lớn. Xem bộ dáng là có thể cấp tốc bị thay thế rơi mất, muốn phải từ từ thăng cấp, độ khó thật sự là quá lớn điểm. Dịch Thiên Vân khẳng định là lựa chọn từ bỏ thăng cấp. Không tệ, xem ra sau này liền dùng cái này thôn thiên thần quyết. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, cuối cùng có thể có cái thay thế võ học. Còn lại lễ bao mở ra đồ vật, vẫn cảm thấy rất không tệ, thương thành 50% quyển cái này rất có ý tứ, ngày nào cần còn nhiều hơn mua đồ lúc có thể dùng đến. Năm kinh nghiệm ít 10 thẻ, càng là leo lên lịch sử mới cao. Siêu cấp cường hóa rút thưởng luân bàn. Rút thưởng một lần cần 2 triệu điểm điên cuồng đáng. Thật sự là điên rồi. Dịch Thiên Vân lần nữa nhìn cái này không có rút thưởng số lần luân bàn lúc, cũng nhịn không được hút một ngụm khí lạnh. 2 triệu điểm điên cuồng giá trị cũng không phải số lượng nhỏ, đến tích lũy thật lâu mới có thể có đến. Còn lại phía dưới liền không có đồ vật gì, nên thăng cấp đều thăng lên, nên rút thưởng đồng dạng rút. Chỉ là phía dưới một cái cấp độ cần kinh nghiệm trị số, có vẻ hơi nhìn thấy mà giật mình. Nguyên bản từ hóa đan kỳ đỉnh phong đột phá đến hư linh kỳ, chỉ cần 200 triệu điểm kinh nghiệm. Bây giờ từ hư linh kỳ nhất tầng, đột phá đến hư linh kỳ tầng 2, cần trọn vẹn 300 triệu điểm kinh nghiệm, hình dáng này là điên rồi, trực tiếp liền tăng lên 100 triệu. Đang lộng tốt về sau, Dịch Thiên Vân từ trong phòng tu luyện đi ra ngoài. Tình huống bên ngoài ngược lại là không có gì thay đổi, tổng thể chia làm hai bộ phận lớn, một cái là thiên cực phủ, một cái là thiên trầm cổ tích. Linh môn cùng thiên tuyển môn vẫn là lấy thiên trầm cổ tích làm chủ, thiên cực phủ người sẽ không tiến đến, vừa mới sáp nhập, còn không thể nhanh như vậy quen thuộc. Tuy nhiên nơi này không có gì thay đổi, nhưng đối với ngoại giới mà nói, biến hóa liền quá lớn. Nhất thời gian nơi này tin tức dây lát gian truyền ra, truyền khắp toàn bộ thiên cảnh đại lục. Tin tức càng là truyền đến U Minh Đế quốc nơi đó. Tại biết có cái thần bí tông môn cùng thiên cực phủ sát nhập lúc, đều cảm thấy vô cùng kỳ quái, làm sao lại đột nhiên dàn có cái thế lực xuất hiện đâu. Trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được vách tường, nhất là như vậy đại quy mô cử động, hấp dẫn không ít người chú ý nhau nhau có người đi tìm hiểu cái này thần bí tông môn tin tức, nhưng ở cái này nghe ngóng phía dưới, hoàn toàn liền bị khiếp sợ đến. Cái này thần bí tông môn bên trong, lại có linh tộc, lập tức đều nổ tung. Trước đó tin tức gần nấp đi linh tộc, đồng nhiên gian liền xuất hiện ở thiên cảnh đại lục, đồng thời còn cùng thiên cực phủ sát nhập cùng một chỗ, cuối cùng là cử động gì? Muốn chết cử động A. Thật vất vả trốn đi, hiện tại lại bạo lộ ra, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Trước đó linh tộc có thể thành công trốn, chủ yếu là đã trốn vào địa cảnh trong đại lục, hơn nữa còn đã trốn vào thiên tuyển trong tông. Dạng này không thể nghi ngờ là tương đương ẩn nấp an toàn. Nguyên bản thiên tuyển tông liền không thế nào làm người khác chú ý, cho nên tương đối khó tìm tới. Bây giờ như thế làm cho người chú mục, lập tức ngay tại U Minh Đế quốc bên kia nhấc lên sóng to gió lớn. Linh tộc tại cái này mấu chốt bên trong xuất hiện, còn dám cùng thiên cực phủ hợp tác đi lên, chẳng lẽ bọn hắn cho là chúng ta U Minh Đế quốc diệt vong à? Quốc sư bọn hắn cực kỳ phẫn nộ, U Minh Đại Đế cũng giống như thế. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói liền là một loại khiêu khích. Có hai vị tướng quân chết tại linh tộc trong tay, cái này để bọn hắn không thể không cẩn thận một thanh. Nhất thời gian bọn hắn tại trù bị lấy, kế hoạch như thế nào đi đem linh tộc cho triệt để diệt trừ rơi, đem bọn hắn đều cho bắt trở lại. Bọn hắn tại kế sách thời điểm, Dịch Thiên Vân bên này đã đánh nhịp, chủ động công kích U Minh Đế quốc. Quyết định này tại người khác xem ra, tuyệt đối là điên rồi. Nhưng Dịch Thiên Vân cũng không có điên, cảm thấy vạn sự sẵn sàng, chỉ kém linh tộc truyền về tin tức. Đang chuẩn bị tấn công trước đó, Dịch Thiên Vân đã để am hiểu tìm hiểu tin tức linh tộc, cấp tốc đi đến U Minh Đế quốc, hung hăng tin tức. Mấy người tin tức trở về, hắn liền có thể công đánh tới. Chương 424, thẳng hướng U Minh Đế quốc. Không cần hoa bao dài thời gian, rất nhanh đi tìm hiểu tin tức linh tộc nhau nhau trở về. Cho Dịch Thiên Vân mang đến U Minh Đế quốc nhất tin tức mới. Trước mắt lấy được tin tức tương đối đơn giản, hư linh kỳ cường giả còn có 4 cái trái phải, trong đó cường lực nhất đúng vậy U Minh Đại Đế cùng quốc sư, còn lại đều là hộ quốc tướng quân, tu vi đồng dạng không thấp, đều tại hư linh kỳ lượng tầng 3 thủy chuẩn. Về phần hóa đan kỳ tu vi số lượng vẫn như cũ không ít, có ít nhất hơn 20 cái trở lên. Phải biết Dịch Thiên Vân đều chém giết không ít, không nghĩ tới còn lại phía dưới nhiều như vậy, U Minh Đế quốc nội tình thật đúng là không kém. Trừ cái đó ra đúng vậy nghe nói U Minh Đế quốc chuẩn bị phái cường giả tới chấn áp, linh tộc cái này đại cửu nhất định phải báo, nhất là tại cái này mấu chốt xuất hiện, tương đương với muốn chết. Ở đây có người đã cảm thấy Dịch Thiên Vân làm như thế, tương đương không lý trí, thứ này cũng ngang với đem linh tộc cho bạo lộ ra, đem toàn bộ Thiên Vân phủ đô lâm vào trong nguy cơ. Nếu là lặng lẽ đến, vậy khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Linh tộc từ trước đến nay đều là lấy ẩn tàng làm chủ, nếu là chậm rãi rông dài, tuyệt không sai tiểu thuyết đối có thể làm bị thương U Minh Đế quốc. Dịch Thiên Vân lại là đem bọn hắn đều cho bạo lộ ra, không thể nghi ngờ là gia tăng hành động độ khó. Dịch Thiên Vân làm sao không biết cái này cách làm sẽ càng thêm an toàn, đánh lén vĩnh viễn so chính diện nên kích muốn dễ dàng nhiều, nhưng hắn phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến A. Nhiều như vậy kinh nghiệm khen thưởng, nhiều như vậy điên cuồng giá trị, nhiều như vậy điểm cờ cờ. Lấy ở đây hiểu mưu lược mà nói, Dịch Thiên Vân cái này cách làm không thể nghi ngờ là cực kỳ thất bại, căn bản chính là sai lầm cách làm. Thế nhưng là Dịch Thiên Vân ý nghĩ đến xem, chỉ có thể làm như thế, nếu không không cách nào đạt được nhiệm vụ chính tuyến khen thưởng. Hắn thấy, chờ mình đột phá đến hư linh cấp bậc, điên cuồng giá trị lại lần nữa thăng cấp lúc, đúng vậy U Minh Đế quốc các ngộ. 8 lần điên cuồng hình thức lúc, liền đã đem quốc sư cho nghiền ép, vậy bây giờ đâu? Kết quả không cần nhiều lời, hắn đã có san bằng U Minh Đế quốc quyết tâm. Hắn hiện tại đúng vậy thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, U Minh Đế quốc hiện tại không có chậm tới, tốt nhất tiếp tục truy kích, đem bọn hắn cho triệt để san bằng. Điểm ấy đã cùng Nhâm Long bọn hắn nói xong, bên kia an bài tốt về sau, liền sẽ phái người tới tập hợp. Tại hiểu rõ đại khái bên trên tin tức về sau, trong phòng họp một mảnh trầm mặc, không biết đều suy nghĩ cái gì. Ừm, đại khái bên trên ta rõ ràng, chờ Thiên Long Đế quốc người vừa đến, chúng ta liền triệu tập tất cả lực lượng tụ tập ở trên trời vân phủ bên trong, bay thẳng hướng U Minh Đại Lục, san bằng U Minh Đế quốc. Dịch Thiên Vân lúc này nói ra câu nói, phá vỡ trầm mặc, nhưng lời nói này lại là làm cho người cảm thấy kinh hãi. Không ít người đều nhao nhao ghé mắt kinh hãi mà nhìn xem hắn. Chủ động xuất kích, cái này có phải điên rồi hay không? Phủ chủ, cái này rất không sáng suốt à. U Minh Đế quốc bên kia tình huống tương đối nguy hiểm, mà lại tin tức vẹn vẹn một phần nhỏ. U Minh Đế quốc nội tình, nhưng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nghe nói U Minh Đế quốc còn có mấy vị lao bất tử đang ngủ say. Một khi U Minh Đế quốc có nguy cơ lúc, liền sẽ toàn thể xuất động. Đây cũng không phải là trò đùa a. Đúng a, nguyên bản chúng ta bây giờ liền triệt để bộc lộ ra đi, nhất là linh tộc thân phận bộc lộ ra đi, đã là tương đối nguy hiểm. Hiện tại muốn chủ động xuất kích, cái này căn bản là muốn chết a. U Minh Đế quốc quái vật khổng lồ này, cũng không phải dễ đối phó như vậy, phủ chủ phải cẩn thận đối đại a. Đưa ra phản đối thanh âm cũng không phải là linh môn, cũng không phải thiên tuyển môn, mà là thiên cực phủ người. Bọn hắn độ trung thành nhưng không cao lắm, Dịch Thiên Vân đi cùng với bọn họ thời gian tương đối ngắn, tăng thêm vẫn luôn là các trưởng lao khác quản lý, mặc dù có chút biết Dịch Thiên Vân thực lực không yếu, nhưng từ đầu đến cuối không có cùng qua quá lâu thời gian, chi tín nhiệm cảm giác cũng không mạnh, cho nên lập tức liền phản bác. Linh môn cùng Thiên Tuyền môn, hoàn toàn lấy Dịch Thiên Vân làm chủ, Dịch Thiên Vân nói cái gì, bọn hắn thì làm cái đó, cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Nhìn như không sáng suốt, nói không chính xác Dịch Thiên Vân có lấy kế hoạch của mình, nếu là thật cắm, bọn hắn đồng dạng nhận. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân thật sự có kế hoạch của mình, cái kia chính là vì hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, nhưng ở chỗ này nhưng không thể nói ra được. Ta chỉ là hơi đem thời gian sớm một điểm mà thôi, các ngươi thật coi là U Minh Đế quốc cứ như vậy trầm tĩnh xuống dưới, một mực sẽ không ra đến. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, trong tay trở về tin tức đều cho thấy. U Minh Đế quốc xâm lược chi tâm cũng không giảm, thậm chí sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Thiên cực phủ là trong đó mục tiêu chi một, nơi này nhiều nhất có thể bình tĩnh cái 1-2 năm, các ngươi cảm thấy 1-2 năm có thể làm những gì. Căn cứ linh tộc thu thập trở về tin tức, linh tộc đối linh lực cảm ứng rất mạnh, bọn hắn luôn có thể cảm ứng được U Minh Đế quốc dưới đáy, có một cỗ lực lượng rất mạnh. U Minh Đế quốc dã tâm cũng không ít, có một cỗ lực lượng tại tụ lực lấy. Đến tột cùng bao lâu bạo phát đi ra không rõ ràng, nhưng có một chút là khẳng định, thời gian chắc chắn sẽ không quá dài. Một khi bạo phát đi ra, cái kia chính là sinh linh đồ thán, vô luận là trêu chọc đến U Minh Đế quốc, vẫn là không có trêu chọc đến U Minh Đế quốc, kết quả đó là một con đường chết. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lời này ai đều không có phủ nhận. Nhiều lần như vậy chúng ta đều là bị động phòng ngự, lần này chúng ta là chủ động xuất kích. Hung hăng đả kích cái này U Minh Đế quốc. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, chúng ta tin tưởng, lấy lực lượng của chúng ta, tuyệt đối có thể san bằng cái này U Minh Đế quốc. Coi như không cách nào phá hủy U Minh Đế quốc, chí ít có thể áp chế U Minh Đế quốc nhuệ khí. Phá hủy U Minh Đế quốc, không biết phủ chủ lòng tin gì từ đó đến. Trong bọn họ tâm vẫn là quá e ngại U Minh Đế quốc, đối thống lĩnh bọn hắn Dịch Thiên Vân cảm thấy không tin lắm đảm nhiệm. Bởi vì ta có bọn hắn, rõ chưa? Dịch Thiên Vân bên người Thi Tuyết Vân các nàng ánh mắt ngưng tụ, từ đầu tới đuôi không có nói một câu, đều lựa chọn ngầm thừa nhận ủng hộ Dịch Thiên Vân, đây chính là hắn lòng tin chỗ. Cái này nhìn như rất buồn cười, nhưng đối với Dịch Thiên Vân mà nói, có được các nàng giúp đỡ chính mình, hết thảy đều đầy đủ. Lấy hắn đơn độc sức lực của một người, đủ để đối cứng hết thảy, có ủng hộ của bọn hắn, hắn cảm thấy mình lòng tin càng 10 phần, đúng vậy, đơn giản như vậy. Lúc này có cái thị vệ từ bên ngoài vội vã tiến đến, đưa tay nói ra, khởi bẩm phụ chủ, bên ngoài có Thiên Long Đế quốc cường giả cầu kiến. Mau mau để bọn hắn vào. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, tổng coi như bọn họ làm tốt chuyện đến đây. Sau một lát, Nhâm Long bọn hắn thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở nơi này, mang tới là một nhóm cường giả, nhưng Nhâm Chỉ Nhu cũng không có tới. Bởi vì Nhâm Chỉ Nhu muốn trấn thủ Thiên Long Đế quốc, cam đoan Thiên Long Đế quốc an toàn, để phòng bị người thừa lúc vắng mà vào. Tuy nhiên Nhâm Long mang tới không ít cường giả, lập tức liền làm cho cả đại điện tụ tập không ít cường giả. Nhâm đại ca, ngươi đã đến. Dịch Thiên Vân nên thân đi tới. Ừm, ngươi để chúng ta tới, có thể không đến a? Nhâm Long cười nói. Vậy được, bây giờ chuẩn bị xuất phát, trực tiếp thẳng hướng U Minh Đế quốc. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng rực, chờ đợi bọn hắn đến, liền có thể xuất phát, hoàn toàn không dây dưa dài dòng. Chương 425, Phi Ưng Đại Quân. Bọn hắn vừa tới, Dịch Thiên Vân liền chuẩn bị xuất phát, Thiên Cực Phủ người cũng không biết nói cái gì mới tốt, mấu chốt là Nhâm Long bọn hắn một điểm ý kiến đều không có, hoàn toàn nghe theo Dịch Thiên Vân chỉ thị. Đi theo Nhâm Long một khối đến đây, cái nào đều gặp Dịch Thiên Vân thế lực, nội tâm đối với hắn vô cùng tín nhiệm. Cái gì phản đối thanh âm đều không có, trong nội tâm chỉ có ủng hộ, toàn bộ ủng hộ. Vương gia. Bọn hắn dùng đến cung kính ngữ khí quát lên, biểu đạt mình đối Dịch Thiên Vân tôn trọng, càng nhiều vẫn là kính nể. Nếu không phải Dịch Thiên Vân, Thiên Long Đế quốc tử thương khẳng định phi thường thảm, cho nên bọn hắn 10 phần cung kính. Vương gia. Thiên Cực Phủ người nhăn nhăn lông mày, mình phủ chủ vẫn là vương gia. Dịch Thiên Vân không có giải thích thứ gì, liền để bọn hắn hảo hảo giao lưu nhất hạ, tại đơn giản giới thiệu sau đó, đại khái bên trên đối Nhâm Long thân phận của bọn hắn có hiểu biết. Ngươi tiểu tử này, tàn bộ một vòng sau khi trở về, còn trở thành vương gia. Thật sự là đủ có bản lĩnh. Thi Tuyết Vân lườm hắn một cái, trước đó Dịch Thiên Vân nói ra tìm Thiên Long Đế quốc làm trợ lực, ai biết tìm được về sau, trực tiếp trở thành vương gia. Đó là đương nhiên, không phải vậy sao có thể để cho chúng ta Thiên Vân phủ cường thịnh đâu. Dịch Thiên Vân hướng về phía Thi Tuyết Vân cười một tiếng. Tại đơn giản hiểu rõ về sau, Dịch Thiên Vân tuyên bố, cái kia chuẩn bị liền xuất phát, tiến về U Minh Đế quốc. Diệp Thanh Tuyền bên này một điểm đầu, lập tức cùng linh tộc lão tổ bọn hắn đi khống chế phi hành đại trận, chuẩn bị toàn lực bay hướng U Minh Đế quốc. Trên đường nhất định 10 phần hung hiểm, cho nên nhất định phải chuẩn bị kỹ càng hết thể mới được. Tuy nhiên cung điện biết phi hành, nhưng phi hành cũng không phải là cung điện đặc quyền, đối phương đồng dạng sẽ có không ít hóa đan kỳ cường giả, còn có một đống lớn phi hành yêu thú, đem bọn hắn ngăn cản trên không trung cũng không phải là vấn đề gì. Dịch vương gia, nhanh như vậy liền xuất động, xem ra rất có lòng tin. Nhâm Long hai mắt tỏa sáng, ở trước mặt người ngoài hắn vẫn là gọi là Dịch vương gia, tại hai người gian liền gọi là huynh đệ. Đó là đương nhiên. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, coi như không cách nào công dưới, đều muốn U Minh Đế quốc biết đường sự lợi hại của chúng ta, để tránh cảm thấy chỉ có bọn hắn sẽ tiến công, chúng ta sẽ chỉ phòng thủ. Nói hay lắm. Nhâm Long cười cười, mắt sáng lên, tuy nhiên độ khó cũng không nhỏ, làm vì bọn họ đế đô là tương đương khó tấn công vào đi, qua nhiều năm như vậy, cơ bản không có cái gì thế lực có thể thành công đánh vào U Minh Đế quốc. Nếu là chúng ta có thể làm được, đã là một đại hành động vĩ đại. Thủ vệ xâm nghiêm nhất đúng vậy U Minh Đế Đô, vô luận là cường giả vẫn là phòng ngự, đều xa xa dẫn trước địa phương khác, hoàn toàn là không thể phá vỡ. Tại kiến lập lâu như vậy đến nay, U Minh Đế quốc chưa từng có bị công phá qua, thậm chí đều không có đánh tới U Minh Đế Đô liền đã bị tiêu diệt. Thiên Long Đế quốc mặc dù không có bị công phá qua, nhưng từng có nhiều lần, đều bị địch nhân thẳng hướng Đế Đô. Nếu không có Thiên Long Bí bảo thủ hộ lấy, thật đúng là đã sớm luân hãm. Một đại hành động vĩ đại a. Diệt đi U Minh Đế quốc đâu? Cái này tính là cái gì? Dịch Thiên Vân cười cười nói. Vậy coi như xem như một kiện lưu truyền thiên cổ sự tình, tại Đông đảo Đế quốc bên trong, có thể xếp vào hàng đầu U Minh Đế quốc bị chúng ta chỗ công phá, tuyệt đối có thể rung động sở hữu đế quốc thế lực. Nhâm Long cười nói. Lưu truyền thiên cổ a. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp loài dưới, đi theo toàn bộ thiên trầm cổ tích phát ra ủ ủ tiếng vang, tuy nhiên đều không có xưng là thiên trầm cổ tích, nó có cái toàn tên mới, Thiên Vân Thần Điện. To lớn thần điện lại lần nữa cất cánh, cũng không có ở nơi này đợi quá lâu thời gian, lần nữa liền muốn cất cánh. Chỉ là lần này tiến về chính là U Minh Đế Quốc, đại bộ phận đệ tử đều đợi ở chỗ này, nội tâm tràn đầy kích động, bọn hắn hiện tại địa phương muốn đi là U Minh Đế Quốc, một cái 10 phần kinh khủng địa phương, bọn hắn có thể nào không kích động, không khẩn trương. Càng nhiều vẫn là tại chuẩn bị chiến đấu bên trong, Dịch Thiên Vân đã tuyên bố mệnh lệnh hạ xuống, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời liền để bọn hắn xuất động công kích. Lần này tấn công U Minh Đế Quốc, dĩ nhiên không phải chỉ có một mình hắn đối mặt, không phải vậy bồi dưỡng nhiều đệ tử như vậy làm cái gì, không phải lấy ra làm bài trí, mà là tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Thiên Vân Thần Điện phi hành tốc độ cũng không nhanh, nhưng tương tự cũng không chậm, toàn lực bay về phía trước đi. Tin tức này rất nhanh liền truyền vào U Minh Đế Quốc trong hai. Để U Minh Đế Quốc nhân đại vì chấn kinh, bọn hắn như thế nào đều không nghĩ tới đối phương sẽ chủ động đánh tới, mà không phải chờ đợi tiếp nhận bọn hắn lửa giận. Cái này cùng thường ngày thế lực hoàn toàn khác biệt, ai nghe được U Minh Đế Quốc danh tiếng, không lập tức chạy trốn rút lui. Cái này mới xuất hiện thế lực Thiên Vân Phủ, ngược lại là 10 phần to gan xuất công kích trước. Ngày này Vân Phủ là chán sống a? Vẫn là nói linh trong tộc người quyết định chán sống, cảm giác cho chúng ta dễ khi dễ, cũng dám tiến công tới. Quốc sư sắc mặt tâm trầm, bọn hắn đang muốn cân nhắc muốn như thế nào đi giải quyết rơi những này linh tộc, hiện tại ngược lại tốt, bọn hắn đã giết tới. Phái ra Phi Ưng đại quân, ngươi tự mình xuất linh tiến về đem bọn hắn cho diệt đi. U Minh đại đế biểu lộ băng lãnh, trầm giọng nói, đã quá lâu không có ai biết chúng ta U Minh đế đô lực lượng, thật cho là chúng ta bại một trận, liền cho là chúng ta cả bản đều thua rồi hả? Để hai vị hộ quốc tướng quân cùng ngươi cùng nhau đi, muốn là như thế này đều không cách nào đối giao bọn hắn mà nói, ngươi cũng đừng trở về gặp ta. Vâng. Quốc sư trầm giọng nói, lần này tuyệt đối không sẽ phạm sai lầm, nhất định không có nhục sứ mệnh. Quốc sư đối U Minh đại đế cúi đầu về sau, xoay người đi ra ngoài, lần này vì cẩn thận lý do, ngay cả hộ quốc tướng quân mang tới. Nếu trước đó là lơ là sơ suất, để hai vị tướng quân chết rồi, vậy lần này liền hết sức cẩn thận, quốc sư tiến về coi như xong, còn muốn tăng thêm hộ quốc tướng quân, 3 cái hư linh kỳ cường giả, dạng này đều không thể công chiếm xuống tới, vậy thì thật là không cần trở về gặp người. Thật tình không biết bọn hắn nếu là gặp được Dịch Thiên Vân lúc, sẽ là dạng gì biểu lộ. Thiên Vân Thần Điện dựa theo kế hoạch, bay thẳng hướng U Minh Đế Đô, trưởng lão bọn họ cũng đều biết vị trí, cho nên sẽ không tới chỗ đi vòng. Khi bọn hắn phi hành đến một nửa lộ chính lúc, đồng nhiên gian phía trước nhiều rất nhiều điểm đen, theo càng ngày tới gần, đám người phát hiện qua tới điểm đen lại là từng đống phi ưng. Nhiều đến hàng ngàn con phi ưng, bên trên đều ngồi một cái linh đan kỳ binh lính, cái này có thể nói là tuyệt hảo đại thủ bút. Tại đối không bên trên tuyệt đối là vô địch tồn tại, bọn hắn liền là muốn đem ngày này Mây Thần Điện cho hoành xuống tới. Ngoại trừ nhóm này phi ương đại quân bên ngoài, đúng vậy quốc sư bọn hắn mang theo một nhóm lớn cường giả hướng bên này bay tới, lần này có thể nói là hạ lớn huyết bản. Khởi bẩm phủ chủ, U Minh đế quốc quốc sư tự mình dẫn theo phi ương đại quân đến đây, còn có 2 cái hộ quốc đại tướng. Phía ngoài thủ vệ vội vã chạy vào nói ra. Từng cái nội tâm giật mình, ngoại trừ phi ương đại quân bên ngoài, vẫn là quốc sư tự mình mang theo đại quân tới, có hắn tự mình dẫn đội. Không thể nghi ngờ là đem phi ương đại quân lực lượng phát huy đến cực hạn. Người quen A Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, hắn đương nhiên sẽ không sợ quốc sư, đã có thể đã đánh bại một lần, như vậy lần thứ 2 không có áp lực chút nào, thậm chí có thể bắt hắn cho lưu tại nơi này.